Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 84. Chương 831, Đại chiến. Băng linh quả chính là đặc sản của Bắc Địa, chẳng những tươi ngon ngọt lành, hơn nữa bên trong chứa đựng linh lực băng hàn tinh thuần. Nếu là người tu luyện công pháp thuộc tính hàn thường xuyên nuốt vào, đối với tu vi sẽ có chỗ ích nhất định. Nguyên nhân chính là như thế, yêu tu đầu châu này mới có thể vừa oán giận, vừa không để ý đến băng hàn linh lực ăn mòn, mở miệng một ngụm linh quả giống như loại nho trắng. Cốc chủ lần này sai bọn ta dốc toàn bộ lực lượng, chắc hẳn tiểu cực cung kia cũng không phải thế lực yếu đuối gì. Phó cốc chủ bọn họ chuẩn bị nhiều hơn cũng tốt, Ngưu huynh an tâm một chút chớ nóng này. Một bên trên mặt của một cái đầu tràn đầy lân phiến màu xanh sẫm, nhìn không ra là loại yêu tu nào đó đang vỗ vỗ bả vai Ngưu đầu yêu tu nói. Chuẩn bị cái chim. Theo ta thấy, chắc chắn là đám man yêu kia đã cản trở. Vị băng hải chi chủ kia đã mấy năm không lộ diện. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng không biết cốc chủ vì sao phải cùng những man yêu này hợp tác. Ta nghe nói trong tiểu cực cung bảo vật rất nhiều, chúng ta độc chiếm chẳng lẽ không thơm. Bị nhốt trong băng thiên tuyết địa thời gian dài, tâm tình của yêu tu vạn yêu cốc không tốt lắm, chỉ cần có người khởi đầu. Liên ôn ào oán trách ầm ĩ. Đúng lúc này, một tiếng kèn lệnh không dễ phát giác truyền vào trong động, khiến cho bầy yêu vốn ồn ào nhao nhao câm miệng. Trong lúc nhất thời, trong động trở nên kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một khắc, bầy yêu cơ hồ không phân biệt trước sau, hoặc cuốn ra yêu phong, hoặc hóa thành độn quang bay ra khỏi động phủ, cùng hướng tới một tòa cô phong trên băng uyên đảo mà đi. Độn tốc của yêu tu hóa hình đều cực nhanh, không bao lâu sau, bầy yêu liền nhao nhao hiện hình trên đỉnh núi. Yêu tu đầu châu kia đảo mắt qua, liền thấy được lão giả cầm trong tay tạo bào. Thấy là phó cốc chủ gọi đến, như đầu yêu tu cùng chúng yêu còn lại đều không khỏi thu liễm lại thái độ. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ chuyển qua man yêu đối diện, lại nhịn không được mắt lộ ra hung quang, sát ý đằng đằng. Tu sĩ nhân tộc, những man yêu này lại mang theo ba tu sĩ nhân tộc tới đây, bọn họ điên rồi sao? Trong lòng đám yêu tu vạn yêu cốc giờ phút này đều không khỏi cùng một ý niệm. Lập tức, bọn họ dồn dập hướng ánh mắt về phía lão giả áo bào đen phía trước, tựa như chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông lên xé nát ba nhân tộc cùng đám man yêu kia. Nhưng những lời kế tiếp lão giả áo bào đen nói làm cho bọn họ thất vọng. Là đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, cốc chủ đối với tình báo đạo hữu truyền đến rất là hài lòng, khối vạn yêu lệnh kia cấm chế đã bị cốc chủ thi pháp khởi động lại. Sau này cho dù là yêu tu hóa hình của bổn cốc, Lạc đạo hữu cũng có thể tiết chế một hai. Thứ gì? Vạn yêu lệnh, nhân tộc này làm sao có thể có vạn yêu lệnh? Yêu tu vạn yêu cốc nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn về phía một thanh niên nam tử phía trước nói. Phải không? Vậy Lạc mỗ phải thử một chút, tên đầu châu bên kia học chó sủa cho ta. Thanh niên nam tử kia mặc dù băng phượng tới đây Lạc Hồng, nhưng sau khi nghe vậy, lông mày hắn nhíu lại. Lấy ra lệnh bài phó cốc chủ mà xa lão yêu ngày đó đưa cho hắn, pháp lực thúc giục một chút, tiếp theo liền ra lệnh. Yêu tu đầu châu tự cảm thấy bị nhục, đang muốn tức giận mắng Lạc Hồng, cấm chế trong cơ thể lại bỗng nhiên phát tác. Đại khủng bố giữa sinh tử thoáng cái liền để cho hắn hiểu được thế cục, lập tức chỉ có thể nghẹn khuất kêu vùng vượng hai tiếng. Thấy tình hình này, chúng yêu của vạn yêu cốc làm sao còn không biết vạn yêu lệnh trong tay Lạc Hồng là thật. Đối phương hiện tại chỉ cần ý niệm vừa động, có thể dễ dàng giết chết bất kỳ một người nào trong bọn họ. Trời ạ, cốc chủ vậy mà thực sự giao vạn yêu lệnh cho một nhân tộc, đây thực sự là chuột làm phù dâu cho mèo, toàn con mẹ nó điên hết rồi. Không hiểu, phẫn nộ, sợ hãi, vân vân, các loại cảm xúc cùng dâng lên trong lòng chúng yêu, bọn họ cũng không dám toát ra một chút nào, lập tức đều cúi thấp đầu, sợ mình cũng bị Lạc Hồng nhìn chằm chằm. Đối với hiệu quả điều khiển sinh tử của bầy yêu trong vạn yêu lệnh, Lạc Hồng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Yêu tu thiên tính tự do, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ khống chế, xa lão yêu cũng không có khả năng xây vạn yêu cốc. Mà khối vạn yêu lệnh này Lạc Hồng cầm lấy cũng có thể có được, một đám yêu tu cấp 8, cấp 9 không cam lòng tình nguyện, đối với hắn mà nói không có giá trị gì. Sa lão yêu khẳng định cũng hiểu được điểm này, cho nên bản thân lệnh bài cũng không quan trọng, quan trọng là sự thiện ý của sa lão yêu. Lão yêu quái này tám phần là từ hướng lão quỷ kia lấy được chút ít tin tức, biết được phi tiên thạch ở trên tay hắn. Nói thật, nếu như hạng mục phi tiên thạch thành công, Lạc Hồng muốn dẫn người phi thăng, danh ngạch sa lão yêu chỉ dưới hướng Chi Lễ. Dù sao, nhân tộc và yêu tộc linh giới là trạng thái hợp tác cùng tồn tại, thân phận của sa lão yêu tộc sẽ mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Ý niệm tới đây, Lạc Hồng lập tức cũng không có quá phận, thần niệm vừa động liền đem vạn yêu lệnh thu vào. Lão giả lưng xanh thương lang biến thành thấy Lạc Hồng chịu nể mặt, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Lạc Hồng. Phượng đảo chủ, trước đây ta chưa từng nghe ngươi nói tới việc quen biết Lạc đạo hữu, có thể được hắn giúp đỡ, lần này tiểu cực cung diệt chắc rồi. Khá lắm, không hổ là lang yêu, ta vừa cho mấy phần mặt mũi liền nịnh bợ lên. Thanh đạo hữu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lần này Lạc mỗ mặc dù đáp ứng trợ giúp Phượng đạo hữu đánh tới tiểu cực cung, nhưng cũng chỉ đánh vỡ đại trận hộ tông cùng trong phạm vi đối phó Hàn Ly thượng nhân. Chuyện còn lại, Lạc mỗ là một mực mặc kệ. Lạc Hồng vừa tới băng uyên đảo liền phát hiện, lần này mặc dù sa lão yêu không phái hóa thân đến đây, nhưng yêu tu hóa hình phái ra so với nguyên thời không nhiều hơn 3-4 lần. Dưới hai cái triệt tiêu, thực lực là không kém bao nhiêu. Cho nên, hắn cũng yên tâm thoải mái tính toán chèo nước. Hộ tông đại trận của tiểu cực cung mặc dù cũng không phải là bình thường, nhưng nề hà chính băng hải và vạn yêu cốc có rất nhiều yêu thú cấp thấp. Tiêu hao chiến lực căn bản không có cách nào đánh được tiểu cực cung, bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, Lạc Hồng đến lúc đó chỉ cần đẩy nhẹ một cái là được. Về phần đại trưởng lão Hàn Ly thượng nhân của tiểu cực cung, vị lão quái này mặc dù chỉ cách hóa thần có nửa bước, một thân thần thông cực kỳ lợi hại, nhưng hắn rất nhanh sẽ chết trong tay Hàn lão ma, căn bản không cần Lạc Hồng ra tay đối phó. Nói cách khác, hai nhiệm vụ này nghe có áp lực rất lớn, kỳ thật chỉ cần Lạc Hồng đi ngang qua là có thể hoàn thành. Nhưng hiển nhiên Băng Phượng và Thanh Bối Thương Lang cũng không biết những thứ này, lập tức chỉ cảm thấy Lạc Hồng rất có thành ý. Lạc đạo hữu có thể làm được đến mức này cũng đủ rồi, còn lại giao cho chúng ta là được. Không biết Phượng đảo chủ ý như thế nào? Lão giả mặc tạo bào gật đầu, nhìn về phía Băng Phượng nói. Năm đó băng phách tiên tử kia tại trước khi phi thăng, lợi dụng đại thần thông làm đóng băng băng uyên đảo trăm năm. Làm cho nhất mạch chúng ta đối với tu sĩ tiểu cực cung không thể không né tránh ba phần, ngay cả chí bảo trấn hải trung cũng bị đoạt đi. Lần này tìm kiếm không gian tiết điểm là thứ yếu, có thể báo thâm cừu đại hận này mới là thứ ta quan tâm. Nếu thật sự có thể tiêu diệt tiểu cực cung, ta sẽ cố gắng hết sức, ghi khắc ơn tương trợ của nhị vị hôm nay. Băng Phượng thấy Lạc Hồng chủ động tiếp lấy kẻ địch mạnh nhất, liền cho rằng hắn là thật, lập tức bị ép buộc giúp đỡ luyện bảo giải tán rất nhiều, trong lời nói biểu lộ thái độ của mình. Ha ha, Phượng đảo chủ nói quá lời, hai bên chúng ta là cùng có lợi, cũng không có ân tình gì. Lão giả áo bào đen vừa cười vừa quét mắt nhìn qua Băng Phượng và Lạc Hồng, hiển nhiên là ý thức được điều gì đó. Bất quá, nhìn thấu không nói phá đạo lý, loại lão yêu như hắn lại làm sao không hiểu, lập tức lại giả bộ hồ đồ. Sau khi Lạc Hồng và nhị yêu định ra thời gian xuất phát, bầy yêu liền tản đi chuẩn bị việc xuất trình. Ba người Lạc Hồng lập tức trở thành người duy nhất trên đảo sống nhàn rỗi. Lục Trúc đã đột phá kết đan sơ kỳ, nhìn độn quang đi xa của yêu tu, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Yêu tu vừa rồi tụ tập ở đây, mỗi một yêu tu đều có thực lực nuốt sống nàng, bị bọn họ vây quanh, cho dù là có Lạc Hồng ở bên cạnh, nàng cũng khó tránh khỏi cảm thấy thập phần bất an. Sư phụ, vì sao những yêu tu này quá mức hung ác, chúng ta phải giúp bọn hắn. Lúc này Băng Phượng không ở gần bên trái, Lục Trúc cuối cùng đã hỏi ra nghi vấn từ sau khi nàng xuất quan. Vi sư không giúp bọn hắn, chỉ là dự định thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, không lâu sau ngươi sẽ hiểu. Tiểu cực cung bị diệt có hắn không có hắn cũng đã là kết cục đã định, Lạc Hồng cũng không có động lực thay đổi kết quả này. Không bỏ đá xuống giếng, chỉ thuận tay lấy chút đặc sản của tiểu cực cung, đây đã coi như là đạo đức cao thượng. Thế nhưng, nhân yêu bất lưỡng lập, chúng ta không phải nên viện trợ tiểu cực cung mới đúng sao? Lục Trúc cau mày, chỉ cảm thấy tam quan của mình bị khiêu chiến. Hả? Sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy? Nhân yêu đúng là không đội trời chung, nhưng giữa người với người thì hòa thuận sao? Còn không phải là một mực đánh tới giết lui sao? Tiểu cực cung có ngày hôm nay chi nạn, toàn là do năm đó băng phách tiên tử chồng, được tu sĩ Tiểu Cực Cung dùng mấy vạn năm giết chóc tẩm bổ đến nay. Nói trắng ra là tu sĩ Tiểu Cực Cung luôn cướp chỗ tốt từ băng hải yêu tộc, khiến người ta không chịu nổi, cho nên đám yêu tu tản mạn này mới phản kháng. Lúc ăn thịt, người của Tiểu Cực Cung không nghĩ tới người khác, hiện tại bị đánh, tự nhiên phải thành thật chịu đựng. Đồ nhi, ngươi còn cần rèn luyện nhiều hơn. Lạc Hồng đột nhiên phát hiện mình giống như bảo hộ Lục Trúc quá tốt, lại làm cho nàng nổi lên ý niệm ngây thơ như vậy. Tuy nói không thể trở thành người không có lợi thì không làm được, nhưng cũng không thể làm oan đại đầu được. Mặc dù như thế, ở trước khi vấn đề Càn Khôn Châu giải quyết, Lạc Hồng vẫn không thể buông tay, cũng chỉ có thể để cho sư tỷ của nàng về sau mang nàng nhiều hơn. Mấy ngày sau, trong Tiểu Cực Cung ở trung tâm bán đảo Bắc Minh, tin tức yêu thú xâm chiếm đã là mọi người đều biết. Trong cung hiện tại là một mảnh túc sát, người người đều khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh. Trước đây đã có 100 tên kết đan hộ pháp bị phái đến cấm chế trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh băng thành, hiện tại ngay cả Nguyên Anh trưởng lão trong cung cũng nhận được nhiệm vụ của mình. Bạch sư muội, lần này yêu thú đột kích khác trước kia cũng không phải là băng hải yêu tộc một phương, mà là cùng với vạn yêu cốc yêu tu, tình thế thật không lạc quan, không biết sư muội được cung chủ an bài đến nơi nào. Trong Bạch Ngưng Các, Nhâm Bích mặt mũi tràn đầy u sầu nói với một nữ tử mi thanh mục tú mặc áo trắng. Cung chủ an bài ta thủ vệ Hư Linh Điện, xem như là vị trí tương đối an toàn. Nhâm sư huynh, ngươi mới từ cung chủ trở về, có thăm dò được tin tức của đại trưởng lão không? Hắn cùng Hàn huynh khi nào mới có thể xuất quan? Bạch Sam nữ tử đúng là Bạch Giao Di, người từng có quan hệ liên thủ với Hàn lão ma tại Côn Ngô Sơn. Giờ phút này nàng cũng nhíu chặt mày, cảm thấy lo lắng trong lòng đối với đại chiến sắp đến. Chủ yếu là, đám yêu tu tới. Thật không khéo, vừa lúc đại trưởng lão của bọn họ tiến vào Huyền Ngọc Động bế quan. Nhà mình thiếu một đỉnh cấp chiến lực như vậy, làm sao bọn hắn có thể an tâm được? Thật tốt quá, Vi huynh cũng nhận nhiệm vụ thủ vệ Hư Linh Điện. Nếu sau này Bạch sư muội gặp phải cường địch, nhất định sẽ báo cho Vi huynh. Nhâm Bích ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Giao Di, ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết ý niệm trong đầu của hắn, nhưng làm sao Lạc Hoa có ý lưu thủy vô tình. Nếu không gặp phải nguy hiểm diệt môn, bình thường Nhậm Bích ngay cả cửa Bạch Ngưng Các cũng không vào được. Nhưng nghĩ đến tình huống vừa hỏi thăm, ý mừng trên mặt Nhậm Bích lại lập tức tan đi. Cung chủ nói đã phái người đi Huyền Ngọc Động báo tin, nhưng trong động cũng không có đáp lại, nghĩ đến đại trưởng lão đang tu luyện tới thời điểm quan trọng, trong thời gian ngắn hẳn là không ra được. Ai, lần này đúng là xui xẻo. Bạch Giao Di nghe vậy không khỏi thở dài. Nhưng vào lúc này, một cỗ linh áp khổng lồ kinh người đột nhiên phóng lên trời, cũng lập tức khuếch tán ra bốn phía, trong giây lát liền đảo qua chỗ hai người ở của Bạch Ngưng Các. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm, lại như tiếng chuông gào thét, truyền vào tai bọn họ một cách rõ ràng. Là chuông trấn hải. Cung chủ gõ chuông trấn hải rồi. Nhâm Bích bá bá đứng lên, sắc mặt ngưng trọng hô. Trấn hải chung vừa vang lên đã nói rõ đại chiến đã chính thức bắt đầu. Nhâm sư huynh, hãy cùng ta đến thủ vệ Hư Linh Điện. Căn cứ kế hoạch cung chủ bọn hắn, khi trấn hải chung vang lên, tất cả 100 tên kết đan hộ pháp ẩn giấu trong cấm chế băng thành sẽ đồng thời làm khó dễ. Toàn lực quét trừ yêu thú cấp thấp vì tiếng chuông mà choáng váng ngã xuống đất, dốc hết toàn lực cắt giảm số lượng chúng nó. Mà bởi vì, trấn hải chung không cách nào đối với yêu thú tu vi hóa hình trở lên có hiệu quả, cho nên những kết đan hộ pháp này trên cơ bản đều không về được. Nhưng sự hy sinh của bọn họ có thể giảm bớt rất nhiều áp lực to lớn của yêu thú cấp thấp, mang đến cho chúng tu của Tiểu Cực Cung. Sau khi kế hoạch tác chiến giai đoạn thứ nhất thành công, bình nguyên cấm chế 10 vạn dặm ngoài băng thành sẽ bị hoàn toàn từ bỏ. Tất cả tu sĩ Tiểu Cực Cung đều lui lại thủ trong băng thành, lợi dụng phòng hộ đại trận tiếp tục chống cự. Mà sau khi đại trận phòng hộ thất thủ, trung tâm chính thức của Tiểu Cực Cung nằm ở Hư Linh Điện trong bí cảnh Hàn Ly, chính là phòng tuyến cuối cùng của chúng tu Tiểu Cực Cung. Cung chủ Tiểu Cực Cung biết rõ Hư Linh Điện mới là căn bản của Tiểu Cực Cung, cho nên nàng cũng không đầu tư quá nhiều lực lượng vào phòng tuyến thứ hai của băng thành. Bị yêu thú công phá chỉ là vấn đề thời gian. Mà Bạch Giao Di thân là trưởng lão nội cung cũng biết được những việc này, lúc này vừa mới nghe được tiếng chuông, liền lập tức muốn đi đến Hư Linh Điện. Bạch sư muội không cần sốt ruột, đại trận phòng hộ do Lữ sư huynh tự tay bố trí, hắn chính là trận pháp tông sư, mặc dù trận này chỉ có mấy vị ngoại cung trưởng lão chủ trì, cũng có thể chống đỡ một chút thời gian đấy. Ngươi suy nghĩ một chút xem có thể bỏ sót hay không, đại chiến 8 phần là phải tiếp tục rất lâu, phải mang đủ đan dược phù lục mới được. Nhâm Bích vẻ mặt quan tâm nhắc nhở, Nhậm sư huynh đừng nhiều lời nữa, chẳng lẽ ta không biết những thứ này hay sao? Bạch Giao Di không cảm nhận được gì, quát lớn một câu, liền phi thân rời khỏi Bạch Ngưng Các. Nhâm Bích lại phảng phất không nghe ra Bạch Giao Di nói, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch đuổi theo. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra, liền thấy Bạch Giao Di còn vội vã rời đi lúc nãy lại ngây người ở phía trước, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trên trời có cái gì sao? Chương 832, Trấn Hải Trung. Mấy ngày trước, băng thành do Tiểu Cực Cung xây dựng nằm ở phía bắc bắc của Bắc Minh bán đảo, trong phạm vi 10 vạn dặm đều bị cấm chế bao phủ, khiến cho tu sĩ cấp thấp không thể phi độn. Lại bởi vì khí hậu cực lạnh, bão tuyết lớn thường xuyên có, tu sĩ cấp thấp đều cần dùng thần thông và tu vi để hộ thân, mới không đến mức chết cóng ở đây. Vì vậy chỉ cần tu sĩ cấp thấp có thể đi bộ qua hàn địa 10 vạn dặm này là có thể được Tiểu Cực Cung tiếp nhận, trở thành đệ tử ngoại cung. Mà đối với đại quân yêu tộc do Băng Phượng cùng Thanh Bối Thương Lang xuất lĩnh mà nói, phiến hàn địa đường kính 10 vạn dặm này chính là đạo phòng tuyến thứ nhất bọn họ muốn xông qua. Bởi vì đại quân yêu tộc đến, tu sĩ Tiểu Cực Cung đã sớm thúc giục cấm chế hàn địa 10 vạn dặm, khiến cho giá lạnh cùng gió tuyết trở nên càng thêm lợi hại. Những yêu thú đến từ Vạn Yêu Cốc nhìn thấy gió lạnh gào thét cùng bông tuyết lớn như lông ngỗng ở trước mặt, còn chưa xông vào đã không khỏi run rẩy. Nhưng đối với băng hải yêu tộc mà nói, những phong tuyết này không những không thể ngăn cản chúng, ngược lại còn làm cho chúng càng thêm hưng phấn. Phượng đảo chủ, trong vùng đất lạnh này có dị vật có thể nhiễu loạn thần thức, chỉ sợ tu sĩ Tiểu Cực Cung sẽ mai phục trong đó, chúng ta có nên phái người xuống thanh lý một lần không? Thanh Bối Thương Lang xuất lĩnh yêu tu hóa hình mặc dù nhiều gấp đôi băng phượng, rõ ràng nên cường thế hơn một chút, nhưng giờ phút này hắn lại bày ra thái độ nguyện ý nghe theo chỉ huy. Một là vì trong chuyện tấn công Tiểu Cực Cung, băng phượng càng có kinh nghiệm. Hai là cho Lạc Hồng mặt mũi, dù sao hiện tại đối phương rõ ràng là liên thủ với băng phượng. Hỏi ý kiến của băng phượng cũng giống như là hỏi ý kiến của Lạc Hồng. Con lang yêu này thực sự vững như chó già. Yêu tộc băng hải chúng ta mới là chủ nhân bắc địa, gió tuyết sẽ chỉ trở thành trợ lực của chúng ta, mà không phải là trở ngại. Về phần đầu nguồn của thần thức hỗn loạn kia, chính là một kiện dị bảo tên là Thận Lâu Thạch. Chúng ta đã sớm tìm được phương pháp khắc chế. Mặt khác, vị Liễu, cung chủ của Tiểu Cực Cung kia tất nhiên là để cho trưởng lão Nguyên Anh trong cung lưu thủ tại Hư Linh Điện. Có thể mai phục ở nơi cách đó 10 vạn dặm, nhiều nhất cũng chỉ là một ít hộ pháp kết đan, chỉ dựa vào tồn tại cấp thấp của bổn tộc cũng đủ để ứng phó. Cho nên chờ một lúc, yêu tộc của Vạn Yêu Cốc chỉ cần đi theo phía sau băng hải yêu tộc ta là được, không cần lãng phí thời gian tìm kiếm. Quả nhiên người hiểu rõ ngươi nhất vĩnh viễn là địch nhân của ngươi, băng phượng trong nháy mắt liền đem Liễu cung chủ an bài đoán ra 8-9 phần. Lập tức ngọc thủ vung lên, làm cho băng hải yêu thú mênh mông vọt vào trong gió tuyết phía trước. Thương lang lưng xanh thấy Lạc Hồng không nói gì, cũng chu lên một tiếng truyền lệnh xuống. Lập tức, vạn thú trên mặt đất cùng chạy, đất đông ngàn vạn năm của Bắc Minh đảo cũng không khỏi rung động. Đợi tất cả yêu thú xông vào hàn địa 10 vạn dặm, đám yêu tu hóa hình băng phượng cũng phi độn đi vào. Bởi vì Lục Trúc và anh Minh đều đi vào Ngọc Phủ, cho nên hiện tại Lạc Hồng là một mình. Với tu vi của hắn, cấm chế cấm không cùng hàn khí trong 10 vạn dặm hàn địa đều có thể bỏ qua, nhưng thần thức của hắn lại nhận lấy một chút ảnh hưởng. Mặc dù sau đó hắn khẽ động ý niệm, liền san bằng chút ảnh hưởng này, nhưng vẫn khiến cho hắn có một chút hứng thú. Xem ra viên Thận Lâu Thạch quả này thật sự là danh bất hư truyền. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của ta, cái gọi là dị bảo phần lớn là bảo vật cấp cao cấp hàng linh thời thượng cổ hình thành sau khi hạ linh. Nếu có cơ hội, ngược lại phải tìm tới nhìn một cái, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở dĩ dị bảo được gọi là dị bảo, chính là bởi vì các tu sĩ không biết lai lịch, lại cảm thấy nó thần thông kinh người. Nhưng mà, mặc dù Lạc Hồng đoán đúng, cũng không nhất định hữu dụng đối với hắn, cho nên hiện tại hắn chỉ muốn tùy duyên, cũng không bởi vậy cải biến kế hoạch. Không nhanh không chậm phi độn ước chừng một canh giờ sau, thần thức Lạc Hồng bắt được mấy cái linh lực ba động, hiển nhiên là yêu thú phía trước cùng Tiểu Cực Cung kết đan hộ pháp giao thủ. Tiểu Cực Cung từ thời thượng cổ truyền thừa đến nay, đối với băng hải yêu tộc đã vô cùng quen thuộc, biết rõ nhược điểm sở trường của các loại yêu thú. Cho nên lúc đầu tiếp xúc mặc dù có thắng có bại, nhưng tổng thể vẫn là băng hải yêu tộc chịu thiệt thòi. Bất quá, băng hải yêu tộc có ưu thế tuyệt đối về số lượng, cho dù ba con yêu thú đổi một tu sĩ tiểu cực cung cùng cấp, cũng xem như là kiếm lời. Theo đại quân yêu thú không ngừng tiến lên, thế cục đúng như băng phượng nói, tất cả tu sĩ tiểu cực cung xuất hiện đều có tu vi kết đan kỳ. Mà mặc kệ kết cục của yêu thú phát hiện ra sao, cuối cùng tu sĩ tiểu cực cung cũng không thoát khỏi kết cục bị ăn thịt. Kỳ quái, vị liễu cung chủ kia là định nhân cơ hội bài trừ đối lập sao? Tất, cả tu sĩ mai phục ở trong vùng đất lạnh này đều tứ cố vô thân, cho dù thần thông của bọn họ bất phàm, làm sao chống lại được sự vây công của các huynh đệ. Nhìn nữ tu tiểu cực cung đang bị ba con hàn mị phân ăn phía dưới, Thương Lang lưng xanh không hiểu lắc đầu. Băng Phượng cũng không nghĩ ra mục đích của liễu cung chủ, dựa theo kinh nghiệm trước kia. Những kết đan hộ pháp này nên kết đội thành quần kết đội ở trong hàn địa, mượn cấm chế yểm hộ đánh du kích, hết sức cắt giảm số lượng yêu thú mới đúng. Trước đây chưa bao giờ xuất hiện tình huống rải rác trong hàn địa như vậy. Mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng đã đến nơi này, Băng Phượng không thể dừng lại. Dù sao trong biển băng yêu thú dưới cấp 8 còn nhiều, cho dù chúng kế tổn hại một chút, cũng không có gì lớn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác khiến nàng kiêu ngạo như vậy, đó chính là Lạc Hồng. Có quái vật này ở đây, ta dù thế nào cũng sẽ không thua. Băng Phượng nhìn lén Lạc Hồng đang phi độn sang một bên, lập tức lạnh giọng ra lệnh, không cần để ý, tiếp tục tiến quân. Nhưng nàng không hề biết, dưới khuôn mặt bình tĩnh của Lạc Hồng, lại âm thầm đọc vài giây. Đã đến đây rồi, gần như đã đến nơi rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện không được mấy hơi thở, linh áp kinh người liền từ trong băng thành lờ mờ có thể thấy được ở phương xa, tiếng chuông quái dị lập tức vang lên quét qua cả vùng đất lạnh. Lúc này Lạc Hồng không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ thấy yêu thú trong đại quân phía dưới ào ào như uống say. Yêu thú cấp 6-7 còn có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng yêu thú dưới cấp 5 tất cả đều ngã xuống trong tuyết. Mà tiếng chuông này tựa hồ là tín hiệu của tu sĩ tiểu cực cung, lúc này tất cả những đệ tử mai phục không bị phát hiện đều xuất hiện. Giống như không cần tiền mà xuất ra các loại phù lục cao cấp, điên cuồng tàn sát những yêu thú không thể dùng yêu lực hộ thân. Mặc dù những yêu thú hóa hình kia rất nhanh đã đè xuống tiếng chuông ảnh hưởng, nhưng vẻn vẹn trong ba hơi thở, đại quân yêu thú vẫn bị thương vong nghiêm trọng. Cái chết của hơn vạn yêu thú khiến đại quân yêu thú tổn thất gần nửa, đồng thời cũng khiến cho gió tuyết vốn lạnh thấu xương của 10 vạn dặm trở nên nồng nặc mùi máu tươi. Đáng chết, là Trấn Hải Trung. Thì ra thánh vật này của bổn tộc năm đó đã bị băng phách tiên tử đoạt đi. Tiểu cực cung, lần này ta nhất định phải diệt hắn. Đối với tử vong của đại lượng yêu thú băng hải, Băng Phượng cũng không cảm thấy đau lòng bao nhiêu. Ngược lại sau khi biết được Trấn Hải Trung ở trong tiểu cực cung, nàng ta giận tím mặt, thất thố quát mắng. Lúc này, mặc dù khuôn mặt sói xanh lưng xanh lạnh lùng, nhưng cũng không có vẻ gì là thất thố. Chỉ vì Trấn Hải Trung không ảnh hưởng lớn tới yêu thú của vạn yêu cốc, cho nên thương vong kém xa băng hải yêu tộc, vẫn trong phạm vi tiếp nhận. Pháp bảo dễ nhắm vào. Tiếng chuông này có thể khiến yêu lực thuộc. Tính hàn chấn động kịch liệt, yêu tộc biến hình dưới băng hải không thể chống đỡ được. Nếu không có vạn yêu cốc gia nhập cùng Hàn Ly thượng nhân tự tìm đường chết trêu chọc Hàn lão ma, băng phách tiên tử chỉ cần dựa vào một chút hậu chiêu này cũng đủ để bảo đảm ưu thế tuyệt đối của băng hải yêu tộc. Lạc Hồng âm thầm thổn thức nói. Đúng lúc này, túi linh thú bên hông hắn giật giật. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 833, Song Tinh Hạt. Hả? Tại sao lại vào lúc này? Lạc Hồng đột nhiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Trong túi linh thú truyền ra dị động, có phi thiên tử văn hạt. Từ lúc ở Hóa Tiên Tông, sau khi 12 con tử văn hạt thôn phệ cửu U Minh Chu, lực lượng trong huyết mạch đã bị kích phát triệt để. Cho dù là vực ngoại thiên ma cũng không cách nào khống chế chúng nó, ngược lại đều phát cuồng thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một mình hạt vương sống, cũng hóa kén ngủ say. Trong kén lớn màu tím này, Lạc Hồng lúc ấy cũng không cảm ứng được khí tức của bất kỳ thiên ma ngoại vực nào. Hiển nhiên chúng nó vẫn chưa địch lại lực lượng huyết mạch của phi thiên tử văn hạt, biến thành chất dinh dưỡng cho hạt vương tiến hóa. Mà Lạc Hồng sau khi một lần nữa lưu lại huyết cấm, liền một mực đặt nó vào trong một túi linh thú. Vốn cho rằng ít nhất trong 4-50 năm không có động tĩnh gì, nhưng không ngờ vẻn vẹn chỉ 10 năm, cái kén lớn này liền dị động. Cho dù lòng đầy hoài nghi, nhưng đã có dị động, vậy tất nhiên là không thể không quản. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền từ trong túi linh thú đem cái kén màu tím triệu hồi ra. Chỉ thấy, cái kén này dài chừng 7-8 trượng, hình bầu dục, toàn thân tím đen, tản ra độc khí. Một ít yêu tu hóa hình ở phụ cận có mẫn cảm với mùi hương, cái mũi không khỏi run run hai lần, sau đó sắc mặt nhao nhao đại biến rời xa. Tạm thời các ngươi lui ra. Băng Phượng cũng phát hiện kén lớn tỏa ra khí độc đáng sợ, hút vào lượng lớn, dù là yêu tu hóa hình cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Là đạo hữu, cái kén này rất nguy hiểm, lúc này lấy ra sợ là có chút không đúng lúc. Trong giọng nói của thanh bối Thương Lang lộ ra vẻ bất mãn, hắn là lang yêu cấp 10, khứu giác cực kỳ nhạy bén, trong nháy mắt mùi vị ngọt, thiếu chút nữa khiến hắn bị thua thiệt. Lạc Mỗ cũng biết lúc này không đúng lúc, nhưng linh thú trong kén chẳng biết tại sao đột nhiên có dấu hiệu phá kén mà ra, Lạc Mỗ cũng chỉ có thể đem ra kiểm tra một chút. Lạc Hồng ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm hổ thẹn, hai mắt nhìn chằm chằm kén lớn màu tím. Rất nhanh, kén lớn trong dị động lại xảy ra biến hóa mới. Chuyện gì xảy ra? Sao mùi máu tươi đột nhiên đậm đặc lên rồi? Thế nhưng lại có tu sĩ tiểu cực cung đánh lén. Không phải tiểu cực cung, là cái kén màu tím kia đang thôn phệ huyết khí. Yêu tu hóa hình trên không trung đã nhận ra biến hóa trước, nhao nhao nhìn về phía kén lớn màu tím trước mặt Lạc Hồng. Liền thấy huyết khí trong chiến trường giống như bị dẫn dắt, càng lúc càng nhanh tuôn về hướng kén lớn màu tím. Khi cỗ huyết khí khổng lồ này tiếp xúc đến kén lớn, lại xem kén thành như không có gì mà chui vào, lập tức trong kén lớn liền truyền ra thanh âm ăn uống chiêm chiếp. Thì ra là thế, là bị đại lượng huyết khí kích thích mới từ trong ngủ say thức tỉnh sao. Ngươi đã muốn uống như thế, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lạc Hồng tâm niệm vừa chuyển, liền không nâng kén lớn màu tím nữa, mặc cho nó rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, hắn yên lặng vận khởi càn khôn chi lực, rút lấy càng nhiều huyết khí đến phụ cận kén lớn màu tím, để nó thỏa thích thôn phệ. Hành động của Lạc Hồng không nghi ngờ gì đã khiến cho hai thế lực yêu tộc bất mãn, nếu không phải Băng Phượng cao ngạo, chướng mắt yêu thú cấp thấp. Lạc Hồng lại có vạn yêu lệnh trong tay, chỉ sợ hành động tấn công tiểu cực cung lần này sẽ biến thành đại hội thảo phạt của Lạc Hồng. Người cầm đầu của hai thế lực yêu tộc, một người không hề để ý, một người tự nhận không trêu chọc nổi, đến nỗi lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ thúc giục đại quân yêu thú tiếp tục đi tới. Lão đại nhà mình không dẫn đầu, đám yêu tu hóa tiên tự nhiên cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, lúc này phi độn về phía trước, mắt không thấy tâm không phiền. Cho nên chỉ mấy tức, xung quanh Lạc Hồng đã không còn bóng dáng yêu dị. Tốc độ thôn phệ huyết khí của kén lớn màu tím cực kỳ nhanh, mặc dù có Lạc Hồng dùng càn khôn chi lực hỗ trợ đút, cũng không đạt tới tốc độ cắn nuốt cực hạn của nó. Chỉ chốc lát, tinh huyết trên vạn con yêu thú bị thôn phệ không còn, khí tức kén lớn màu tím tăng vọt lên, đồng thời trở nên đục ngầu không gì sánh được. Ngay khi Lạc Hồng cho rằng nó lại sắp rơi vào trạng thái ngủ say, đột nhiên một tiếng tim đập nặng nề, giống như trống trận vang vọng khắp nơi. Một tiếng vừa mới rơi xuống, một tiếng lại tiếp theo lại vang lên. Mà theo tiếng tim đập càng ngày càng kịch liệt, mặt ngoài kén lớn màu tím xuất hiện rất nhiều vết rạn, đồ vật thai nghén trong kén hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng thấy ánh mặt trời. Căn cứ vào ghi chép của Thiên Địa Kỳ Trùng bảng, Tử Thiên Tử Văn Hạt xếp thứ 14, sát với Phệ Kim Trùng xếp hạng 12, sau lần thôn phệ tiến hóa này, cũng không biết sẽ sinh ra thần thông gì. Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào cái kén lớn màu tím, có chút tò mò lẩm bẩm. Không đợi bao lâu, một cái chân màu tím sậm bóng loáng sáng ngời đột nhiên đâm phá kén lớn. Lập tức âm thanh dày đặc phốc phốc truyền đến, linh trùng trong kén dùng chân của mình đâm thủng hơn 10 lỗ thủng lên kén tằm. Sau một cái chớp mắt yên tĩnh, đông một tiếng vang từ trong kén truyền ra, ngay sau đó là âm thanh xé rách của cái kén lớn. Sau một khắc, một con bò cạp khổng lồ giống như được tạo từ tử tinh giơ hai càng lên cao, từ trong kén lớn chui ra nửa người trên. Sau đó, con bò cạp khổng lồ cũng không vội vã phá kén, liên tục vung đôi càng khổng lồ của mình lên, xé nát cái kén rồi nuốt chửng. Kén lớn càng ngày càng nhỏ, thân hình tử tinh cự hạt lại như gió thổi mà lớn lên. Chỉ sau 10 nhịp thở đã hóa thành một con côn trùng lớn hơn 20 trượng. Lúc này, Lạc Hồng thấy rõ toàn cảnh của Tử Vân Hạt sau khi tiến hóa. Toàn thân con trùng tuy rằng vẫn tiếp cận hình dáng của độc hạt như trước, nhưng lại mọc ra hai cái đuôi, giáp xác trong suốt sáng long lanh, tám cái chân từ dưới lên, màu sắc chuyển từ tím sang đen. Đôi cánh mỏng trên lưng hắn biến mất, thay vào đó là 6 đường vân màu xanh, tản ra phong linh lực cực kỳ nồng đậm. song vĩ tử tinh hạt. Đây không phải là sinh vật xếp hạng 7 trên kỳ trùng bảng sao? Nó đúng là từ tử vân hạt tiến hóa thành. Đồng tử Lạc Hồng co rụt lại, mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Phải biết rằng, căn cứ vào miêu tả đại khái trên kỳ trùng bảng, song vĩ tử tinh hạt lợi hại gấp 10 lần so với tử vân hạt. Khó bảo toàn được huyết cấm mà nó lưu lại, có chế trụ được hung trùng này hay không? Lo lắng như vậy, Lạc Hồng đưa tay xuống túi linh thú bên hông, hướng về phía song vĩ tử tinh hạt quát lên, đi vào. Nếu là cấm chế bình thường, mệnh lệnh đơn giản như thế, tử tinh hạt song vĩ đáng lẽ phải chấp hành đầu tiên, nhưng tình huống tồi tệ nhất trong dự liệu vẫn xảy ra. Chỉ thấy hai con tử tinh hạt kia sao động di chuyển 8 cái chân, chẳng những không tuân theo mệnh lệnh của Lạc Hồng trốn vào trong túi linh thú, ngược lại chậm rãi lui về phía sau, muốn rời xa Lạc Hồng. Cũng may, Lạc Hồng ở trên thân bò cạp này lưu lại huyết cấm cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ở trên nguyên thần bọn họ tồn tại liên hệ chặt chẽ. Lúc này Lạc Hồng có thể cảm ứng được rõ ràng cảm xúc của tử tinh hạt hai đuôi, nhưng điều này cũng không thể giúp hắn trấn an tử tinh hạt hai đuôi. Chỉ vì cảm xúc truyền đến từ đầu của nguyên thần hoàn toàn chính là một cơn bão do các loại tiếng giống giận dữ tạo thành. Cẩn thận lắng nghe thì có thể phát hiện, những tiếng gầm này đều là từ những yêu thú bị tu sĩ tiểu cực cung giết chết. Hiển nhiên, song vĩ tử tinh hạt sau khi hấp thu huyết khí của yêu thú chết trận, cũng đã cắn nuốt một phần yêu lực và tinh hồn của chúng, điều này mới khiến cho nguyên thần mới sinh của nó cuồng bạo hỗn loạn như thế. Không tốt, tên này hấp thu quá nhiều huyết khí của yêu thú, bây giờ vì bổ sung mà bị phản phệ. Bất kỳ sự vật nào cũng tuân theo đạo lý hăng hái, tinh huyết của hơn vạn yêu thú tuy để cho song vĩ tử tinh hạt sinh ra sớm hơn nhưng cũng khiến nó rơi vào trạng thái mất khống chế. Còn không đợi Lạc Hồng thử nghiệm khống chế thủ đoạn thêm nữa, song vĩ tử tinh hạt đột nhiên hóa thành một đạo tử mang, bay thẳng đến đại quân. Yêu thú phía trước mà đi, bọn băng phượng lập tức cảm ứng được một đạo khí tức cực kỳ hung bạo từ phía sau đánh tới. Đối phương tỏa ra linh áp đáng sợ, ngay cả bản thân băng phượng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Linh trùng của quái vật kia sao lại biến thái như vậy? Còn hết lần này tới lần khác mất khống chế vào lúc này, nếu là muốn mạng. Thầm mắng một câu, băng phượng lập tức hướng yêu tu hóa hình xung quanh quát, ngăn nó lại. Cự kiển màu tím phát ra độc khí mãnh liệt như vậy, từ đó sinh ra linh trùng tất nhiên cũng là kịch độc vô cùng. Nếu bị nó nhảy vào trong đại quân yêu thú, vậy trên cơ bản bọn họ có thể dẹp đường hồi phủ. Thanh bối thương lang ở bên cạnh cũng đang lo lắng, vì vậy chỉ sau một khắc, hai đại thế lực yêu tộc hóa hình yêu tu cùng nhau xoay người, chuẩn bị hợp lực ngăn lại tử tinh hạt hai đuôi đang mất khống chế. Đối mặt với thiên la địa võng do hơn 10 vị yêu tu hóa hình tạo thành, song vĩ tử tinh hạt biến thành độn quang không hề dừng lại chút nào. Ngay một khắc sắp gặp nhau, một tiếng hô quái dị mà nặng nề ầm ầm càn quét ra. Nhất thời người trong phạm vi ngàn dặm, yêu chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể bị kiềm hãm, lại không cách nào điều động tự nhiên. Đám yêu tu hóa hình đang phi độn trên không trung lập tức biến sắc, đồng thời rơi xuống như sủi cảo. Băng Phượng và Thanh Bối Thương Lang tu vi cấp 10 cũng không thể bỏ qua ảnh hưởng của tiếng giống này, trên mặt nhị yêu nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ. Dù sao, lúc này bọn họ cực độ suy yếu, nếu tử tinh hạt hai đuôi muốn lấy tính mạng của bọn họ, không thể nghi ngờ có thể dễ dàng đắc thủ. Cũng may bọn họ nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng khiến mình như chút được gánh nặng. Đạo độn quang màu tím kia cũng không dừng lại tàn sát bầy yêu, mà là trong chớp mắt biến mất ở chân trời, xông thẳng tới băng thành xa xa. Thân hình Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện bên cạnh băng phượng, đưa tay bắt lấy cổ tay của đối phương, độ đi một đạo pháp lực tinh thuần. Lạc đạo hữu, đó là quái vật gì? Băng phượng lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, không để ý đến cổ tay trắng ngần bị nắm chặt, vẻ sợ hãi trên mặt không đổi hỏi. Chỉ là linh trùng mà thôi, Lạc mỗ sẽ tự xử lý. Mặc dù khí tức của tử tinh hạt hai đuôi mới sinh đã đạt đến hóa thần sơ kỳ, nhưng Lạc Hồng vẫn bình tĩnh nói. Vì nỗi hận bị giết, cho nên chuẩn bị báo thù tiểu cực cung sao? Cái này không thể được. Việc này bị ngươi làm rồi, ta làm sao đi loạn tinh hải đây? Trong mắt Lạc Hồng lóe lên vẻ tàn khốc, thân hình lập tức thuấn di ra ngoài mấy trăm trượng, sau đó lại biến mất trong nháy mắt, lại lần nữa thuấn di đuổi theo. Mà song vĩ tử tinh hạt ở phía trước mặc dù không có thần thông không gian thuấn di, nhưng sáu đạo phong linh chi văn trên lưng đã khiến cho tốc độ phi độn của nó đạt đến mức thập phần khoa trương, khoảng cách trong vòng vạn dặm chỉ một lát đã qua. Tử tinh hạt hai đuôi dài hơn 20 trượng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, ngay khi nó hiện thân bên ngoài băng thành đã bị tu sĩ tiểu cực cung phát hiện. Theo một tiếng giống giận cuồng bạo, bộ dáng dữ tợn cùng linh áp kinh người khắc sâu vào trong lòng tu sĩ tiểu cực cung đang đứng trên tường thành. Tuy rằng bởi vì có đại trận phòng hộ cách trở, khiến cho bọn họ không bị linh áp áp chế không thể nhúc nhích ngay tại chỗ, nhưng tay chân vẫn lạnh lẽo như trước, tâm lý chống cự giảm nhiều. Cũng may lập tức có một vòng băng hoàn đảo qua, làm toàn thân chúng tu tiểu cực cung mát lạnh, mạnh mẽ tỉnh táo lại. Tất cả đệ tử nghe lệnh, lập tức khởi động hậu bị linh thạch. Thanh âm của một lão giả lập tức truyền vào trong tai chúng tu của tiểu cực cung. Giờ khắc này, trong một tòa lầu cao nhất của băng thành, cũng là trận nhãn của đại trận phòng hộ, một vị lão giả tóc bạc mặt hồng hào đang nghiêm túc điều khiển đại trận. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi xếp bằng một vị lão giả áo lam cùng một lão bà độc nhãn. Lữ sư huynh, sớm như vậy đã dùng tới linh thạch dự bị, cung chủ giao phó nhiệm vụ trì hoãn, chỉ sợ chúng ta không hoàn thành được. Lão giả áo lam khàn khàn nói, vậy có biện pháp nào? Các ngươi cũng không phải là không có cảm ứng khí tức xúc sinh kia, không toàn lực ứng đối, đừng nói kéo dài, khủng bố chúng ta ngay cả một kích của đối phương cũng không tiếp nổi. Sắp tới rồi, mau gia tăng pháp lực phát ra. Lão giả họ Lữ chừng hai mắt, mãnh liệt vặn vẹo trận bàn trong tay. Hiện tại, suy nghĩ duy nhất của Tử Tinh Hạt là giết chết toàn bộ những tu sĩ mặc đồ trắng trong một tòa đại trận, căn bản không phải là lý do nó dừng lại. Bất quá, ngay khi nó muốn vung đôi kiếm công kích màn hào quang màu trắng trước mặt thì màn hào quang này đột nhiên linh quang sáng rõ, ngưng tụ ra một cây băng chùy cực lớn dài mấy trượng, từ bốn phương tám hướng bắn tới. Đi chết đi yêu quái! Trên tường thành, tu sĩ tiểu cực cung chẳng phân biệt nam nữ, hai mắt sung huyết hét lớn, giống như muốn một hơi phát tiết sợ hãi mà mình vừa gặp phải ra ngoài. Những băng chùy màu lam này tuy khổng lồ nhưng tốc độ không chậm chút nào, bay ra ngoài lập tức nổ tung thành một vòng sóng âm. Lúc này Tử Tinh Hạt hai đuôi đang lơ lửng giữa không trung giống như một cái bia ngắm. Rất nhanh, âm thanh ầm ầm không ngừng truyền đến, tất cả băng chùy đập vào song vĩ Tử Tinh Hạt đều nổ tung thành băng vụn. Nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại trên tinh giáp màu tím sáng long lanh kia. Làm sao có thể? Thần băng thứ ngay cả huyền băng vạn năm cũng có thể xuyên qua, dựa vào cái gì không phá được giáp xác yêu trùng này? Không được rồi, đại trận không ngăn được yêu trùng này. Sư huynh, chúng ta mau lui đi, chỉ có bọn người cung chủ mới có thể đối phó với con yêu trùng này, ta không muốn chịu chết vô ích. Sự thật không thể đánh bại hộ giáp của địch nhân khiến tu sĩ tiểu cực cung trên tường thành cảm thấy sụp đổ. Chờ một chút sư muội, Lữ trưởng lão tế ra huyền minh kính. Trong bóng tối, dường như lại xuất hiện hy vọng mới. Tuy rằng thần băng thứ không cách nào làm tổn thương được song vĩ Tử Tinh Hạt, nhưng bên trong màn hào quang vẫn không ngừng bắn ra những mũi băng mới, hiển nhiên là muốn ngăn cản Tử Tinh Hạt. Kéo dài như thế là vì muốn thăng lên giữa không trung một tấm bạch sắc bảo kính như đúc từ huyền ngọc. Kính này vừa mới dừng lại, xung quanh liền xuất hiện vô số quang cầu màu trắng to bằng nắm tay, mà bằng mắt thường cũng có thể thấy được màn hào quang màu trắng ảm đạm xuống. Sau một khắc, tất cả quang cầu màu trắng đều chen chúc xông vào trong huyền minh kính, hơi dừng lại một chút, sau đó một đạo hỏa trụ màu trắng thô to hơn một trượng từ trong mặt kính bắn ra ông. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của nó chính là Tử Tinh Hạt hai đuôi đã bị bao phủ trong màn sương băng. Hung trùng tàn bạo tựa hồ không ý thức được sự đáng sợ của bạch diễm trụ, vẫn ở tại chỗ không sợ hãi mà đập nát băng chùy đang bay tới. Mà khi cây băng chùy cuối cùng nổ tung, cột lửa trắng đã đến trước mắt nó, không chút lưu tình nào mà nuốt sống đầu của nó vào trong. Chương 834, trùng uy hiển hách. Sau khi cái đầu bị cột lửa nuốt hết, hai càng của Tử Tinh Hạt hai đuôi lập tức cứng đờ, mà chuyển động theo huyền minh kính, cột lửa trắng một đường từ đầu đến cuối. Khi nó tan đi, không ngờ song vĩ Tử Tinh Hạt lại bị huyền băng trong suốt phong bế, không thể động đậy chút nào. Thật tốt quá, thành công phong bế yêu trùng này. Tiếp theo, chỉ cần đưa hắn vào huyền minh hàn ngục, liền vạn vô nhất thất. Theo tiếng hoan hô của các đệ tử tiểu cực cung trên tường thành, một luồng gió lạnh gào thét từ trong Bắc Minh kính cuốn ra, đem khối băng khổng lồ trên không trung kia bọc lại, muốn đem hắn đưa vào trong hàn ngục phía dưới băng thành. Nhưng mà đúng lúc này, màn xương tím đậm đặc từ đuôi của Tử Tinh Hạt hai đuôi bay ra, rất nhanh liền ăn mòn ra một chút không gian. Ngay sau đó, chỉ thấy đuôi bọ cạp kia run lên, mảng lớn hàn băng xung quanh liền bị đập nát bấy. như thiểm điện lập đi lặp lại vài lần, cặp kềm bọ cạp của hắn cũng nhúc nhích một chút. Tu sĩ điều khiển Hàn Phong cũng nhìn ra song vĩ tử tinh hạt sắp thoát khốn, lập tức không dám đem nó vào trong băng ngục. Bằng không thì bị nó náo loạn trong băng ngục, thả ra yêu thú và tu sĩ trấn áp trong đó, như vậy càng thêm không ổn. Hàn Phong vừa mới thu lại, hai cái kềm của tử tinh hạt hai đuôi liền kẹp chặt lại, tiếp đó lại vận lực hợp lại ở giữa, làm cho cả khối cự băng băng băng băng vỡ vụn ra. Tiếng hoan hô trên tường thành theo đó im bặt mà dừng. Sau khi thoát khốn, thân hình tử tinh hạt hai đuôi lóe lên, lập tức bay đến phía trên linh cháo màu trắng. Chỉ thấy một đạo linh quang màu tím bùng lên một cái, trong chớp mắt song vĩ tử tinh hạt lại biến lớn, gấp 10 lần, trung thể to lớn hơn 200 trượng nặng nề đập lên đỉnh linh cháo. Còn không đợi lão giả họ Lữ điều khiển đại trận kịp phản ứng, hai cái càng cực lớn của nó liền cùng nhau đập xuống. Bạch Giao Di cùng Nhâm Bích mới từ trong Bạch Ngưng Các đi ra, vừa lúc nhìn thấy hung uy ngập trời của song vĩ tử tinh hạt. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, linh cháo màu trắng lập tức ảm đạm rất nhiều, cả tòa băng thành rung động kịch liệt. Hung trùng ở đâu ra mà chỉ một kích đã tiêu hao ba thành linh lực của đại trận. Người của Nhâm Bích biết chuyện nhà mình, đại trận phòng hộ băng thành tuy rằng có thể sử dụng linh thạch bổ sung linh lực, nhưng cũng cần một chút thời gian. Mỗi lần hung trùng trên đỉnh đầu công kích, đại trận băng thành nhiều nhất chỉ khôi phục được một thành linh lực, nói cách khác cả tòa đại trận chống đỡ không được bao nhiêu. Không được, chúng ta phải đi tương trợ Lữ sư huynh, nếu không đệ tử ngoại cung sẽ không còn. Bạch Giao Di sau khi phục hồi tinh thần, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc dù trong kế hoạch của vị Liễu cung chủ kia, đệ tử ngoại cung vốn là vật hy sinh, nhưng cũng không phải một hơi đều bị đưa cho yêu tộc tàn sát, trong đó đa số đệ tử tinh anh đều phải rút về hư linh điện. Nhưng hiện tại hiển nhiên đại trận không kéo được hung trùng kia bao lâu, cho dù lập tức rút lui, chỉ sợ đệ tử có thể sống sót cũng khó có 1/2 phần 10 trong kế hoạch. Dưới tình huống như vậy, Bạch Giao Di cảm giác mình có lẽ hết sức ngăn cản việc này phát sinh. Bạch sư muội ngươi điên rồi, nhiệm vụ của chúng ta là thủ vệ hư linh điện, hiện tại ngươi kháng lệnh cung chủ, rất có thể không giúp được gì, thậm chí còn có thể xáo trộn sự sắp xếp của cung chủ. Ngươi không thể đi. Nhâm Bích cảm nhận được rõ ràng hung trùng trên đầu lợi hại như thế nào, hắn cũng không muốn để cho Bạch Giao Di đi chịu chết. Mạc sư huynh ngươi đi hư linh điện trước, nếu gặp được cung chủ, cứ nói ta sẽ đi ngay. Bạch Giao Di cũng không phải là đang thương lượng với Nhâm Bích, khi nói ra, nàng cũng đã quyết định chủ ý. Không được, Bạch sư muội, ta tuyệt đối không thể để ngươi đi. Nhâm Bích cũng quật cường, trực tiếp ngăn cản trước mặt Bạch Giao Di, chính là muốn ngăn cản nàng. Cút xuống cho ta. Đột nhiên, một tiếng quát tràn ngập linh lực vang vọng khắp bầu trời, chỉ thấy tử tinh hạt đang nằm trên đỉnh đầu linh cháo giống như bị một lực cực mạnh kéo lên, ngửa người từ trên linh cháo lộn xuống. Vốn dĩ tu sĩ tiểu cực cung đang kinh hoàng thất thố vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đại trận có một bóng người đang đứng vững lại, đang trợn mắt nhìn trùng yêu. Nguyên Anh hậu kỳ, là tiền bối Nguyên Anh hậu kỳ, là đại trưởng lão xuất quan. Không phải đại trưởng lão, là một vị tiền bối xa lạ. Chắc là ngoại viện cung chủ mời tới. Nhìn thấy tu sĩ tiểu cực cung đang nhen nhóm hy vọng, khóe miệng Lạc Hồng khẽ co rúm, hắn vốn là sát tinh tới diệt môn, sao lại trở thành cứu tinh? Dầm, tất cả đều do xúc sinh này gây họa. Nuốt không được cũng không biết ngừng sao, lại gây ra chuyện như vậy cho ta. Phải biết rằng, trên người Lạc Hồng là nhiệm vụ của Du Thiên Côn Bằng, nếu chậm trễ thời gian đi loạn tinh hải, hắn tất nhiên sẽ bị nặng. Hai càng của tử tinh hạt hai đuôi kẹp lấy, mặc dù vô cùng tức giận nhưng vẫn không ra tay với Lạc Hồng. Hiển nhiên lực lượng huyết cấm vẫn ảnh hưởng rất sâu tới tử tinh hạt hai đuôi, chỉ cần giải quyết vấn đề nguyên thần của nó, rất có thể Lạc Hồng sẽ có được quyền khống chế. Cho dù là bị sát ý khống chế, nó cũng không sử dụng lực lượng vượt qua hóa thần, có thể thấy được ở dưới sát hồn đục ngầu kia, nguyên thần của nó hẳn là có vài phần lý trí. Tinh lọc những sát hồn này cũng không khó, nhưng quá trình lại rất thống khổ, dù sao những sát hồn này đã thành một bộ phận của nguyên thần song vĩ tử tinh hạt, trừ khử nó không khác gì cạo xương trị độc. Nói đến cuối cùng, vẫn phải dùng vũ lực chế trụ nó mới được. Âm thầm phân tích một hồi, Lạc Hồng không lãng phí thời gian nữa, tay phải vung lên liền tế ra la sát quỷ thủ, hóa thành một quỷ chảo trăm trượng, chụp về phía bối giáp tử tinh hạt hai đuôi. Quỷ chảo đánh úp lại, tử tinh hạt hai đuôi không khống chế được hung tính của mình nữa, mở ra cái kềm kẹp vào quỷ chảo. Song phương ai cũng không nhường ai, rất nhanh va chạm vào nhau. Trong nháy mắt tiếp xúc, lông mày Lạc Hồng liền không khỏi nhíu một cái, trong lòng thầm hô đối phương khí lực thật lớn. Mặc dù hắn không có sử dụng lực lượng pháp tắc, nhưng cũng đem lực lượng thân thể ra chỉ lực lượng ba người La Sát quỷ thủ phát huy ra 7-8 phần. Lại bị song vĩ tử tinh hạt dựa vào hai cái kềm bọ cạp ngăn cản lại. Phi thiên tử văn hạt vốn có lực lượng vô cùng lớn, hiện tại lại tiến hóa thành song vĩ tử tinh hạt. Lực lượng thân thể của nó thoáng cái tăng lên rất nhiều cũng không phải là chuyện gì có thể làm cho người ta kinh hãi. Lạc Hồng rất nhanh liền tiếp nhận điểm này, ánh mắt ngưng tụ sau đó chẳng những xuất ra toàn lực, còn ra chỉ càn khôn chi lực lên. Bị cự lực đột ngột này đè ép, hai càng của tử tinh hạt hai đuôi lập tức cong lại, thân thể cũng bị ép hướng xuống mặt đất. Mấy hơi thở sau, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, song vĩ tử tinh hạt liền bị Lạc Hồng gắt gao đè trên đống băng. Dù sao gia hỏa này da dày thịt béo, Lạc Hồng cũng không sợ làm nó bị thương. Ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị thi triển chú thuật, tiêu diệt sát hồn của những yêu thú đã chết kia, một ngón tay phải đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Chỉ thấy song vĩ tử tinh hạt phía dưới vẫn đang phản kháng, hai càng vậy mà kẹp vào trong tay La Sát quỷ thủ. La Sát quỷ thủ từ sau khi luyện thành chưa bao giờ bị tổn hại, lại thua dưới cái kìm bò cạp. Tên nghiệt xúc này, trong lòng Lạc Hồng nổi lên lửa giận, pháp tắc lực trong nháy mắt ra trì lên, lúc này làm cho chân hắn cong lại, toàn bộ thân hình bị hoàn toàn ép nằm sấp trên mặt đất, khó mà nhúc nhích một chút. La Sát quỷ thủ chính là pháp bảo do Lạc Hồng tự tay luyện chế, mặc dù không phải là thông thiên linh bảo, nhưng những năm gần đây sử dụng nhiều lần, sớm đã có chút cảm tình. Hiện tại tổn hại nhỏ ở trong tay linh trùng nhà mình, Lạc Hồng vừa tức giận vừa buồn bực, phải phát tiết một chút. Sau khi bị áp chế hoàn toàn, hai cái đuôi bò cạp của tử tinh hạt hai đuôi vẫn có chút không an phận. Nhiều lần nóng lòng muốn cho La Sát quỷ thủ một cái, nhưng mỗi lần đều thu trở về vào thời khắc cuối cùng. Đã như vậy, lực lượng huyết cấm vẫn còn khống chế hai cái đuôi bọ cạp kia sao? Xem ra hai cái đuôi bọ cạp kia mới là thủ đoạn lợi hại nhất của gia hỏa này. Sau khi phát hiện điểm này, Lạc Hồng cũng không bởi vì tò mò mà muốn thử xem hai cái đuôi bò cạp lợi hại thế nào, chuyến đi loạn tinh hải nhất định phải không sơ hở tí nào. Lập tức, thần niệm hắn khẽ động, lực lượng diệt hồn chú liền chút xuống. Lập tức, song vĩ tử tinh hạt vì đau nhức của nguyên thần mà cao giọng giống lên, khiến cho pháp lực ngưng trệ, chỉ có pháp lực đủ tinh thuần mới có thể ngăn cản được. Nhưng cho dù là Lạc Hồng, lúc này cũng không phải hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu bị tập kích, vẫn sẽ có một khoảng trống trong nháy mắt. Khó có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian này, nếu hai cái đuôi bọ cạp đồng loạt đánh tới, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. May mắn chính là, ta là chủ nhân của nó. Trong lầu các trận nhãn của đại trận băng thành, ba người lão giả họ Lữ cùng Bạch Giao Di và Nhâm Bích theo sát mà đến, đều thông qua một tòa pháp trận trong phòng, quan sát hình ảnh ngoài thành. Bạch sư muội, ngươi thật sự nhận thức vị đạo hữu này. Nhậm Bích nhìn tử tinh hạt hai đuôi không ngừng kêu gào tê tê dưới tay quỷ La Sát, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, thật không dám tin sư muội mình lại biết một nhân vật lợi hại như vậy. Lúc này thần sắc Bạch Giao Di cũng không bình tĩnh, nàng mới có thử ra ngoài trận hỗ trợ, nhưng vừa mới tới gần trong vòng 10 dặm, nàng liền cảm thấy pháp lực của mình trầm trọng như đeo thêm chì, nàng sợ tới mức lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Ta từng có duyên gặp mặt vị đạo hữu này ở trong Côn Ngô Sơn, nhưng lúc ấy ta và hắn cũng không có giao tiếp. Chỉ là trước đó vài ngày Hàn đạo hữu tới chơi, trong lúc vô ý hỏi qua người này, mới biết được người này đúng là sư huynh Hàn đạo hữu. Lúc ấy, Hàn đạo hữu nói tu vi thần thông của Lạc sư huynh hơn xa hắn, ta còn có chút không tin. Bây giờ xem ra là ta khinh thường những thiên kiêu này. Tâm tình Bạch Giao Di có chút phức tạp nói, nàng tuy là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nhưng chỉ cảm thấy mình cách xa Lạc Hồng ngoài đại trận một trời một vực. Nếu là vị sư huynh Hàn đạo hữu kia thì chắc chắn không phải là địch thủ của đạo hữu. Lão giả họ Lữ gật đầu nói, sau đó nói với lão giả áo lam và bà lão một mắt, Chu sư đệ, Vương sư muội, băng thành đại trận thủ không được, hai người các ngươi nhanh chóng đi tổ chức môn nhân trong thành chia làm hai đường rút lui. Một đường triệt hồi hư linh điện, một đường triệt hồi đến 10 vạn dặm hàn địa, tận lực quần nhau với đại quân yêu thú. Lã mỗ ở lại chỗ này tiếp ứng vị Lạc đạo hữu kia, đợi hắn hàng phục trùng yêu xong sẽ dẫn hắn đi gặp cung chủ. Đối với sự an bài của lão giả họ Lữ, lão giả áo lam cùng lão bà độc nhãn đều không có dị nghị gì. 10 vạn dặm đất lạnh tuy rằng địa lợi không đủ, nhưng đủ rộng lớn, dễ dàng quần nhau cùng yêu thú. Hư Linh Điện tuy rằng cấm chế rất nhiều, lực lượng thủ vệ cực mạnh, nhưng cũng là mục tiêu trọng điểm tiến công của yêu tộc, nhất định là một cái cối xay huyết tinh. Hai vị trưởng lão Nguyên Anh ngoại cung rời đi, lão giả họ Lữ nhìn về phía Bạch Giao Di nói, Bạch sư muội cũng lưu lại nơi này, cùng vi huynh nghênh đón Lạc đạo hữu. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 835, đâm lao phải theo lao. Lữ sư huynh, vậy ta thì sao? Nhâm Bích theo bản năng không muốn cùng Bạch Giao Di tách ra, lập tức mặt dày hỏi. Sao ngươi còn ở đây? Lệnh của cung chủ ngươi không để vào mắt, còn không mau đi thủ vệ Hư Linh Điện. Lão giả họ Lữ là tông sư trận pháp trong Tiểu Cực Cung, địa vị khá cao, tinh khí khá nóng nảy, thấy Nhâm Bích không thức thời như vậy, lúc này không khách khí quát. Ách, là sư huynh. Nhâm Bích sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không dám tranh luận cùng Lữ sư huynh, đành phải nhìn Bạch Giao Di nói, Bạch sư muội nhất định chăm sóc tốt bản thân, vi huynh ở Hư Linh Điện chờ người. Bạch Giao Di đối với việc Nhâm Bích trăm năm quấn quýt không dứt, đã có kinh nghiệm ứng đối sung túc, lập tức cũng không thèm nhìn hắn, im lặng không chút để ý tới. Nhậm Bích cũng không tức giận, ngược lại mặt mày hớn hở hóa thành một đạo độn quang rời đi. Sau một phen cạo xương chữa độc, Lạc Hồng đã diệt sát toàn bộ sát hồn trên nguyên thần tử tinh hạt hai đuôi, lập tức làm cho nó khôi phục thanh minh. Cảm ứng được 7 phần tâm tình nịnh nọt, 3 phần lấy lòng của người này, Lạc Hồng liền biết phiền toái này đã qua. Thần thông pháp thiên tượng địa từ lúc diệt trừ sát hồn được một nửa đã không thể duy trì được nữa. Lạc Hồng nhìn tử tinh hạt đã khôi phục kích thước ban đầu, ốm yếu nằm trên mặt đất, bàn tay khẽ đảo liền lấy túi linh thú ra, thu vào. Sau khi đeo túi linh thú trở lại bên hông, Lạc Hồng đưa tay phải đặt trước mặt, nhìn hai lỗ hổng nhỏ ở ngón trỏ, không khỏi buồn bực một trận. Trong tay hắn cũng không có nhiều tơ tằm quỷ diện, không có cách nào chính thức chữa trị bảo vật này, chỉ có thể để cho tơ tằm xung quanh lấp đầy chỗ hổng. Làm như vậy, tuy sẽ khiến lỗ hổng biến mất, nhưng từ nay về sau, hai nơi này sẽ trở thành chỗ yếu của La Sát quỷ thủ, tương tự với sự tồn tại của Tráng Môn. Nếu bị tu sĩ cùng cấp nhìn thấu, bảo vật này hơn phân nửa sẽ bị cho không. Sau này từ từ nghĩ biện pháp đi, hiện tại trước tiên dựa theo ước định, phá vỡ đại trận phòng hộ này. Lạc Hồng lắc đầu buông tay phải xuống, bàn tay lập tức từ đen nhánh biến thành màu da thịt bình thường. Nhưng mà, hắn vừa mới bay đến trước lồng ánh sáng màu trắng, trên lồng ánh sáng liền mở ra một lỗ hổng hình bầu dục, hiển nhiên là tu sĩ Tiểu Cực Cung điều khiển trận pháp mời hắn nhập trận. Được lắm, ngươi như vậy cho ta không chỉnh được nữa. Lạc Hồng tâm tình phức tạp, chần chừ một lát. Thấy đám tu sĩ Tiểu Cực Cung đều đang lui về phía sau, hắn biết Tiểu Cực Cung chuẩn bị bỏ qua băng thành bên ngoài. Kể từ đó, đại trận phòng hộ cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, không bị phá cũng chẳng khác gì là bị phá. Như vậy cũng tốt, ta trực tiếp không hội hợp với bọn băng phượng, tránh khỏi xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng liền phi thân từ lỗ hổng hình bầu dục trốn vào trong đại trận băng thành. Là đạo hữu, xin thứ cho lữ mỗ khốn thủ trong trận nhãn, không thể nghênh đón từ xa, kính xin đạo hữu đến cực băng các một chuyến. Một vị lão giả truyền âm từ xa xa truyền đến. Lạc Hồng theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tòa lầu các huyền băng cao ngất, đại trận phần lớn linh khí chảy qua nơi này, đúng là một mắt trận trọng yếu. Đã vô lực thổ lộ dẫn lang nhập thất của đối phương, tứ phương phi thiên hoa dưới chân Lạc Hồng linh quang chợt lóe, trong mấy tức đã độn tới phụ cận lầu các huyền băng. Lúc này một vị nữ tu có chút quen mắt, thanh tú tiến lên đón, cung kính thi lễ một cái rồi nói, là đạo hữu, tiểu nữ Bạch Giao Di, ta đã từng gặp mặt qua đạo hữu một lần. Lạc mỗ nhận ra ngươi, ngươi là hảo hữu của Hàn sư đệ. Lạc Hồng tuy không nhận ra mặt của đối phương, nhưng cái tên Bạch Giao Di này cũng rất quen thuộc. Nguyên lai Hàn đạo hữu đề cập với ngươi tiểu nữ, vậy thật đúng là vinh hạnh. Lữ sư huynh của bổn tông muốn cảm tạ đạo hữu viện thủ tri ân, kính xin cùng ta vào các gặp mặt. Bạch Giao Di nghe vậy lập tức vui vẻ, vội vàng dẫn đường. Lữ sư huynh của ngươi chắc hẳn là người điều khiển đại trận băng thành, rất có bản lĩnh. Lạc Hồng không nói dối. Lời này của hắn cũng không phải là thổi phồng, nói chung chỉ có trận pháp sư mới có thể phát huy ra 12 thành uy lực của một tòa đại trận. Tiểu Cực Cung trong nguy cơ diệt môn này, tự nhiên là toàn lực ứng đối. Nói cách khác, vị Lữ sư huynh kia rất có khả năng chính là người bày trận của đại trận băng thành. Mà trận pháp không biết tên phía trên tòa băng thành này kỳ thật tương đối lợi hại, chỉ có thể đụng phải loại tử tinh hạt hai đuôi vốn không nên xuất hiện ở nhân giới mới không hiện ra lợi hại. Vô luận là thần băng thứ quần công hay là bạch diễm cực hàn đơn thể đều là thần thông uy lực cực lớn. Nếu để đại quân yêu thú tấn công, yêu thú cấp thấp tất nhiên sẽ tử thương rất nhiều, yêu tu hóa hình chỉ sợ cũng sẽ chết mấy người. Đều là trận pháp sư như nhau, Lạc Hồng không khỏi nổi lên vài phần hứng thú đối với các tu sĩ đã bố trí trận này. Là đạo hữu đoán không sai, Lữ sư huynh đúng là một vị trận pháp tông sư duy nhất của bổn cung, ở trên trận pháp dĩ nhiên là đăng phong tạo cực. Bạch Giao Di kính nể nói, đăng phong tạo cực. Lạc Hồng âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới tầng cao nhất của cực băng các. Lạc Hồng vừa vào cửa liền thấy một lão giả tóc bạc mặt hồng đang ngồi xếp bằng ở giữa phòng, trước mặt nổi lơ lửng một mảnh trận bàn. Thời kỳ phi thường, lão phu không cách nào đứng dậy đón chào, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Lão giả họ Lữ tính tình có lớn hơn nữa, cũng không dám biểu lộ ra trước mặt đại thần thông giả như Lạc Hồng, lập tức rất khách khí nói. Không sao, Lạc mỗ không phải người câu nệ lễ tiết, tình hình quý cung không ổn, tự nhiên là trước tự bảo vệ mình quan trọng hơn. Thần sắc Lạc Hồng bình thản nói, Lạc đạo hữu, ngươi từ bên ngoài đến, có biết lúc này yêu tu đang xâm chiếm bổn cung có bao nhiêu người không? Bạch Giao Di nhịn không được hỏi thăm, thần thức của Lạc mỗ chứng kiến là có hai nhóm yêu tu hóa hình tụ tập bên ngoài, cộng lại có hơn 60 vị. Chiến thuật của bọn băng phượng chính là một đợt liều lĩnh đi lên, chút tin tức tình báo này không có giá trị giấu giếm. Nhiều như vậy sao? Bạch Giao Di thần sắc trầm xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ô hợp có nhiều người hơn nữa, cũng không địch lại bản cung nội tình thâm hậu, chớ nói chi còn có tu sĩ giống như Lạc đạo hữu viện thủ. Không biết Lạc đạo hữu là được cung chủ mời tới, hay là trùng hợp đến đây bái phỏng bổn cung. Lữ lão giả sau khi khích lệ Bạch Giao Di một câu, đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi thăm ý đồ của Lạc Hồng. Lữ đạo hữu có lẽ hiểu lầm, Lạc mỗ cũng không phải là viện thủ của quý cung, chẳng qua là nhìn hung trùng kia rất thần dị mới ra tay hàng phục nó. Lạc mỗ cũng không muốn lẫn vào trong ân oán giữa yêu tộc và quý cung. Lạc Hồng làm ra một bộ tư thái thờ ơ lạnh nhạt nói. Nếu đã như thế, lần này Lạc đạo hữu đến đây, hẳn là có điều cầu mong. Cốc Lữ mỗ có thể dẫn đạo hữu đi gặp mặt cung chủ, đến lúc đó không quản đạo hữu yêu cầu gì, bản cung sẽ cực lực thỏa mãn. Lão giả họ Lữ đối với Lạc Hồng trả lời cũng không thất vọng, ngược lại nằm trong dự liệu của hắn. Nếu đối phương không phải là viện thủ cung chủ mời tới, lại không có bất kỳ yêu cầu gì, vậy hắn phải suy nghĩ lại một lần nữa xem có nên mang đối phương vào hư linh điện hay không. Lạc đạo hữu, Hàn đạo hữu lúc này đang làm khách ở bản cung, đang cùng đại trưởng lão. Bản cung bế quan trong Huyền Ngọc Động, mong lã đạo hữu nể tình Hàn đạo hữu mà giúp bản cung một tay, đợi kiếp nạn qua đi bản cung tuyệt đối sẽ hậu báo cho đạo hữu. Bạch Giao Di sợ Lạc Hồng không đáp ứng, vội vàng lấy ra lệnh bài tình cảm của Hàn Lập. Tình cảm của Hàn lão ma các ngươi không thể chịu nổi, lúc này trong Bạch Ngọc Động đã đánh nhau, đại trưởng lão của các ngươi hơn phân nửa đã hoặc là sắp không còn. Lạc mỗ cũng không phải là người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lần này đến đây bất quá là muốn cầu xin quý cung một ít huyền ngọc. Nếu là có thể thỏa mãn yêu cầu của Lạc mỗ, ra tay giúp đỡ cũng không phải là không thể được. Truyền tống trận trong hư linh điện nối liền với hư thiên điện ở Loạn Tinh Hải, chính là mục tiêu chuyến này của Lạc Hồng. Có thể thuận lợi tiến vào hư linh điện, đối với hắn mà nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Huyền Ngọc đích thật là linh vật độc nhất vô nhị của bổn cung, nhưng cho dù bổn cung có Huyền Ngọc động, thì Huyền Ngọc hàng năm cũng rất ít có khả năng sử dụng. Linh vật bực này còn phải do cung chủ tự mình gật đầu mới có thể làm được, Lữ mỗ ở đây không thể lập tức đáp ứng đạo hữu nhưng việc này cơ bản sẽ không có gì ngoài ý muốn. Lão giả họ Lữ trên mặt vui vẻ, Huyền Ngọc mặc dù chân quý, nhưng so với sự tồn vong của tiểu cực cung thì không đáng nhắc tới. Xem ra Lạc mỗ không thể không đi hư linh điện một chuyến. Lạc Hồng không vui không buồn nói. Việc này không nên chậm trễ, chờ Chu sư đệ cùng Vương sư muội hai người hoàn thành rút lui, chúng ta liền bỏ qua nơi đây, tiến về hư linh điện. Dứt lời, lão giả họ Lữ liền nhanh chóng thi pháp với trận bàn. Lạc Hồng nhìn mấy lần liền phát hiện pháp quyết đối phương sử dụng đều là cổ pháp, có lẽ trong tiểu cực cung có truyền thừa của thượng cổ trận pháp sư. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm lên kế hoạch. Một ngày sau, Băng Phượng cùng Thanh Bối Thương Lang xuất lĩnh đại quân yêu thú rốt cục đi tới bên ngoài băng thành. Nhìn linh cháo màu trắng vẫn sừng sững như cũ, lại không thấy bóng dáng Lạc Hồng, đôi mi thanh tú của Băng Phượng không khỏi nhíu lại. Tình huống gì vậy? Lạc đạo hữu chẳng lẽ đuổi theo linh trùng của mình chạy xa rồi? Thương Lang lưng xanh đè nén bất mãn trong lòng nói. Theo hắn thấy, chẳng những Lạc Hồng làm ra sự tình suýt nữa nguy hiểm đến đại quân, còn không có ôm hết nhiệm vụ của mình, quả thực chính là phụ tác dụng. Tu sĩ nhân tộc quả nhiên vẫn không thể tin tưởng. Phó cốc chủ, hình như có chút không đúng. Đột nhiên, một vị yêu tu vạn yêu cốc cất giọng bén nhọn nói. Hả? Tứ Nhĩ Hầu, ngươi nghe được cái gì? Người vác Thương Lang nói chuyện là một nam tử đầu mọc bốn tai, xấu xí, thần sắc lập tức nghiêm túc hỏi thăm. Những tu sĩ tiểu cực cung kia rất không thích hợp, thuộc hạ không nghe được nhịp tim của bọn họ. Tứ Nhĩ Hầu yêu tu rất là cung kính trả lời. Nghe lời ấy, bầy yêu đều nhìn. Về phía tu sĩ tiểu cực cung đang bày trận địa sẵn sàng đón địch trên tường thành, phát hiện bọn họ quả thật đã bớt đi chút sinh khí. Mấy người các ngươi, đi thăm dò một chút. Băng Phượng tiện tay điểm ba yêu tu hóa hình, không thể nghi ngờ ra lệnh. Ba tên đại hán cường tráng hóa thân thành băng lam thú nhìn nhau một cái rồi lập tức hướng về phía linh cháo màu trắng bỏ chạy. Tới gần trăm trượng, ba đại hán cường tráng này chợt biến ra chân thân, hóa thành ba con cự thú cao hơn 10 trượng, toàn thân khoác lông trắng, giống như là hồng thú. Lúc này chỉ thấy tất cả tu sĩ tiểu cực cung trên tường thành đều sao động, bạch sắc quang cháo cũng đột nhiên sáng ngời, bắn nhanh ra vô số băng thứ dài cỡ cánh tay. Những gai băng này đánh vào trên thân thể ba con băng nanh thú cấp 8, cũng đồng dạng gãi ngứa, khơi dậy hung tính của bọn chúng. Không hẹn mà cùng phát ra ba tiếng giống giận rung trời, ba con băng nanh thú đồng thời huy động băng linh lực giống như thực chất, toàn lực đánh vào phía trên bạch sắc linh cháo. Chỉ thấy ba vòng sóng gợn hiện lên, linh cháo màu trắng bỗng nhiên ảm đạm, đông đảo đệ tử tiểu cực cung trên tường thành cũng theo đó mơ hồ một chút. Nhìn thấy một quyền của mình suýt chút nữa đã đánh nát đại trận, ba con băng nanh thú không khỏi ngẩn người nhìn chằm chằm nắm đấm của mình. Mà Băng Phượng cùng Thanh Bối Thương Lang ở phía sau lại lập tức hiểu rõ tất cả, đồng thời ra lệnh cho tất cả yêu tu hóa hình cùng nhau công kích linh cháo màu trắng. Phượng đảo chủ, xem ra Lạc đạo hữu đã xuất thủ, chỉ là không biết tại sao lại không thấy bóng dáng. Thực lực của tiểu cực cung có thể so với chính ma thập đại tông môn, Thanh Bối Thương Lang chưa bao giờ hoài nghi băng thành đại trận lợi hại như vậy. Nhưng trước mắt đại trận này rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả tu sĩ tiểu cực cung trên tường thành cũng là ảo thuật biến thành, có thể thấy được phòng tuyến này đã bị bỏ qua. Trong mọi người, có thể bức tiểu cực cung đến nước này cũng chỉ có một mình Lạc Hồng. Nhưng cho dù là hắn tồn tại như vậy, cũng vô thanh vô tức mất tích, Thanh Bối Thương Lang không khỏi lo lắng tiểu cực cung còn có thủ đoạn ẩn giấu nào khác hay không. Ân đạo hữu an nguy chúng ta không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn có thể đáp ứng. Đến lúc nên xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Băng Phượng vô cùng có lòng tin nói, dù sao sớm muộn gì Lạc Hồng cũng sẽ tới tìm nàng, hơn nữa nàng cũng không tin nhân vật nào ở nhân giới có thể uy hiếp được Lạc Hồng. Thương Lang lưng xanh âm thầm kinh ngạc nhìn Băng Phượng, nghĩ thầm vị băng hải chi chủ cao ngạo này tại sao đột nhiên lại tin tưởng một tu sĩ nhân tộc như thế, trong đó chẳng lẽ có chuyện xưa gì. Đảo chủ, đại trận đã phá, tạm thời không phát hiện bóng dáng tu sĩ tiểu cực cung. Một yêu tu độn tới gần Băng Phượng, thanh âm trầm thấp bẩm báo. Mệnh lệnh cho tất cả yêu thú cấp 4 trở xuống càn quét trong băng. Thành, còn lại đều theo ta đi tấn công hư linh điện. Sỉ nhục mấy vạn năm, băng hải yêu tộc ta hôm nay sẽ rửa sạch, đi đi. Khoái cảm báo thù khiến sắc mặt Băng Phượng đỏ rực, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng trong đôi mắt nàng lại toát lên vẻ hung ác, khiến cho tất cả yêu tu xung quanh không dám nhìn thẳng vào nàng. Thanh đạo hữu, ta có biện pháp vượt qua cấm chế trực tiếp sát nhập vào trong hư linh điện, ngươi có thể mang theo thủ hạ tinh nhuệ cùng đi theo ta một lần. Đợi sau khi yêu tu báo tin kia đi truyền lệnh, Băng Phượng đột nhiên quay đầu nói với lão giả mặc tạo bào bên cạnh. Phượng đảo chủ dám để cho băng hải yêu tộc ngăn chặn chủ lực của tiểu cực cung, Thanh mỗ sao lại khiếp đảm, liền đi cùng đảo chủ. Thương Lang lưng xanh biết rõ an bài như vậy đã là vạn yêu cốc bọn hắn chiếm tiện nghi, mà đánh hạ tiểu cực cung là mệnh lệnh của Sa lão yêu, hắn không xuất lực khẳng định là không được. Cho nên, hắn lập tức không chút do dự, lập tức đáp ứng. Ngay khi hai thế lực lớn của yêu tộc chuẩn bị nội ngoại giáp công, toàn lực tấn công hư linh điện, Lạc Hồng lại đang ở trong điện thảnh thơi uống linh trà, bên cạnh còn có hai vị nữ đệ tử cung trang hầu hạ. Lữ lão giả mặc dù vội vã dẫn hắn đi gặp mặt cung chủ, nhưng lúc này Liễu cung chủ lại rất bận rộn, làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy. Cho nên Lạc Hồng ở trong nhã gian này suốt một ngày, cũng không thấy một tu sĩ Nguyên Anh nào đến đây chiêu đãi. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không cảm giác mình nhận lấy thất lễ, hắn căn bản là ước gì được như thế, nếu có thể đợi được Hàn lão ma từ Huyền Ngọc Động đi ra, vậy mới là tốt nhất. Nhưng hiển nhiên dựa vào vận khí kia của hắn là không có khả năng gặp được loại chuyện tốt này. Sau một loạt tiếng bước chân, cánh cửa tự động mở rộng, một vị mỹ phụ dáng người khá tốt đi đến. Chương 836, thất bại đã định. Không cần phải nói, vị mỹ phụ này chính là cung chủ đương đại của Tiểu Cực Cung, luận về địa vị thì chỉ dưới đại trưởng lão Hàn Ly Thượng Nhân, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ở sau lưng nàng, Bạch Giao Di đang nhắm mắt theo đuôi, hiển nhiên lại là người đến dẫn tiến. Bản cung Liễu Tích Bội, bái kiến Lạc đạo hữu. Dù nguy cơ diệt môn trước mắt, phong độ của vị Liễu cung chủ vẫn không giảm, vẻ mặt trấn định, hiển lộ hết khí độ của vị cung chủ đệ nhất đại tông môn ở Bắc Địa. Chỉ tiếc, những thứ này lập tức chính là thoảng qua mây khói. Lạc Hồng âm thầm cảm thán một câu, nhưng không có ý định thay đổi chủ ý, lập tức đứng dậy đáp lễ nói, tu sĩ Thiên Nam Lạc Hồng, ra mắt Liễu cung chủ. Nghe Giao Di nói, là đạo hữu cùng Hàn đạo hữu là sư huynh đệ, nhưng sao ta lại nghe Hàn đạo hữu nói hắn là tán tu hải ngoại? Liễu cung chủ thần sắc bình tĩnh hỏi, cái này cũng không kỳ quái, Hàn sư đệ là người cẩn thận, lại một mình đến Đại Tấn du lịch, tự nhiên, sẽ không chân chính nhìn người. Lần này Lạc mỗ đến quý cung, chắc hẳn Liễu cung chủ đã biết được, không biết cung chủ trả lời như thế nào. Lạc Hồng cười ha ha nói, không thèm để ý đến sự hoài nghi và thăm dò của đối phương. Vạn niên huyền ngọc thì dễ nói, trong bảo khố của bổn cung vẫn chuẩn bị một nhóm, bất quá xin hỏi Lạc đạo hữu, mục đích cầu lấy vạn niên huyền ngọc. Không phải ta muốn tìm hiểu bí ẩn của đạo hữu mà là nhận thức của ngoại giới về huyền ngọc có rất nhiều chỗ sai, nếu đạo hữu dùng sai chỗ chỉ sợ sẽ không như mong muốn. Đến lúc đó sẽ khiến Lạc đạo hữu và bổn cung sinh ra hiềm khích, thế là hảo tâm làm chuyện xấu. Liễu Tích Bội truy vấn như vậy, không thể nghi ngờ đối với ý đồ của Lạc Hồng đến đây, nàng cũng không cảm thấy đối phương thật sự lợi hại như Bạch Giao Di nói. Tu sĩ tu vi yếu khi thi triển thần thông của tu sĩ, thường có sự phóng đại do không đủ kiến thức. Cho nên, Liễu Tích Bội rất để ý Lạc Hồng phá tan phong tỏa của đại quân yêu thú như thế nào, đi vào băng thành. Lạc Hồng nghe vậy, trực tiếp giơ tay lên, lấy càn khôn châu đang nuôi trong đan điền ra, thản nhiên nói, cũng không có gì phải giấu giếm. Đây là bản mệnh pháp bảo của Lạc Mỗ, vốn nên là âm dương cân bằng lấy sức mạnh càn khôn để hóa giải, thế nhưng hiện tại lại dương thịnh và âm suy. Lạc Mỗ nghe nói vạn niên huyền ngọc của quý cung chính là vật chí hàn trên đời này, liền muốn lấy một ít luyện vào trong đó, để cân bằng âm dương, tái hiện thần thông của nó. Lạc Hồng vẫn chưa giải quyết được vấn đề càn khôn châu, chuyện này thật ra rất nguy hiểm, cũng may hắn có kiểm tra thân thể. Có thể khống chế lực lượng HO chân viêm siêu chuẩn xác trong càn khôn châu, chỉ cần hai thứ không đồng thời vận dụng, có thể vĩnh viễn ổn định. Bảo vật càn khôn mất cân bằng, Liễu Tích Bội trừng mắt, rất biết điều lui về phía sau ba bước, qua một hồi lâu mới đưa mắt nhìn đến Lạc Hồng nói, là đạo hữu, vật này cực kỳ nguy hiểm, ngươi lại một mực mang theo bên người, sẽ không sợ. Lạc Mỗ dám làm như thế, tự nhiên là có thủ đoạn ổn định bảo vật này, Liễu cung chủ không cần kinh hoàng. Thần sắc Lạc Hồng nhẹ nhõm mỉm cười, bàn tay nắm chặt, liền thu càn khôn châu trở về. Hô, Lạc đạo hữu thật đúng là tài cao gan lớn, bổn cung chủ bội phục. Đúng vậy, vạn niên huyền ngọc chính là vật chí hàn của nhân giới, phương pháp bổ cứu của Lạc đạo hữu rất có thể sẽ thành công. Bất quá, pháp bảo của ngươi phát ra hỏa linh lực quả thực có chút lợi hại, muốn ngăn chặn, chỉ sợ cần không ít huyền ngọc vạn năm. Liễu Tích Bội nói được một nửa, ý tứ lại rất rõ ràng, đơn giản là chê Lạc đạo hữu chào giá quá cao. Liễu cung chủ hiện tại cảm thấy không đáng cũng bình thường, dù sao quý cung còn chưa tới tình trạng sơn cùng thủy tận, trận chiến này cũng chưa chắc sẽ thua. Lạc Mỗ sẽ chờ ở đây, khi nào Liễu cung chủ nghĩ thông suốt, xin, mời tới tìm ta. Lạc Hồng chắp tay rồi lại ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức trà. Hành động không theo lẽ thường của hắn quả thực khiến Liễu Tích Bội không ngờ tới. Khuôn mặt sau khi bị kiềm hãm không khỏi lộ ra tức giận. Lạnh giọng nói, là đạo hữu cho rằng trận chiến này bổn cung nhất định phải thua, Hạ quyết tâm muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Sẽ không, là đạo hữu tuyệt không có ý này, cung chủ chớ tức giận, đại cục làm trọng. Bạch Giao Di cũng không muốn ở thời kỳ đặc thù này lại đi chọc Lạc Hồng và Hàn Lập hai vị đại địch này, vội vàng mở miệng hòa giải. Liễu cung chủ nói quá lời, bất quá đối với Lạc Mỗ mà nói, nếu số lượng huyền ngọc vạn năm không đủ, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa nếu Liễu cung chủ thừa dịp bổn mạng pháp bảo Lạc Mỗ gặp nguy hiểm trước, vậy Lạc Mỗ tự nhiên cũng có thể thừa dịp ngươi diệt môn nguy cơ ở phía sau. Đối với thắng bại của Quý cung cùng yêu tộc, trong lòng Lạc Mỗ tất nhiên là biết rõ, dù sao Lạc Mỗ cũng đã tận mắt thấy thực lực của yêu tộc. Huyền ngọc vạn năm tuy tốt, nhưng cũng không tương hợp với Càn Khôn Châu. Lạc Hồng cũng không phải thật sự muốn luyện nó vào trong Càn Khôn Châu, lời nói lúc này chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Nhưng nếu thật có thể tới tay, hắn cũng sẽ không bỏ qua, ngọc này chính là tài liệu bày trận trọng yếu, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Để trao đổi, hắn có thể ra mặt bảo vệ một số tu sĩ tiểu cực cung. Liễu Tích Bội cũng không thể biết trước Hàn Ly thượng nhân đi không ra Huyền Ngọc Động, bản thân cũng có thủ đoạn lợi hại, lúc này còn ôm hy vọng cũng không kỳ quái. Hừ, vậy chúng ta cứ chờ xem, nhìn thấy cuối cùng là ai đi cầu ai. Là đạo hữu tốt nhất là nên ở lại đây chờ đợi, Bạch sư muội, ngươi ở đây cùng hắn, đừng để người khác nói tiểu cực cung chúng ta không hiểu đạo đãi khách. Liễu Tích Bội nghe Lạc Hồng nói bọn họ bại cục đã định, liền không còn tâm tư nói chuyện với nhau nữa, lưu lại Bạch Giao Di làm giám thị, lập tức xoay người rời đi. Chờ cung chủ, kính xin suy nghĩ thêm một chút, nếu có được Lạc đạo hữu tương trợ, chúng ta nhất định có thể lấy thương vong nhỏ nhất, thu được thắng lợi trong trận chiến này. Bạch Giao Di còn muốn vãn hồi một chút, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Không cần nhiều lời, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. Liễu Tích Bội căn bản nghe không lọt tai, hoài nghi cộng thêm bị đối phương khinh thị, khiến nàng hoàn toàn không muốn mượn nhờ lực lượng của Lạc Hồng. Về phần thương vong, tựa như băng phượng, nàng cho rằng môn nhân dưới Nguyên Anh có chết bao nhiêu cũng không sao cả. Chỉ cần vượt qua được kiếp nạn này, tự nhiên sẽ có vô số thi thể yêu thú mở rộng bảo khố tông môn, thanh niên tài tuấn của Bắc Địa mấy châu cũng chen chúc đến đây bái sư nhập môn. Không tới trăm năm, tiểu cực cung sẽ càng thêm hưng thịnh. Bành một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Lạc Hồng còn cảm ứng được chấn động lúc cấm chế sinh ra. Hắc hắc, như vậy đã bị giam lỏng, hoàn mỹ. Lạc Hồng âm thầm cười trộm, nhìn Bạch Giao Di đang gấp đến độ không ngừng quanh quẩn trong phòng, ôn tồn nói, Bạch tiên tử chớ rối loạn tâm cảnh, ngồi xuống cùng uống trà là được. Là đạo hữu, ngươi thật đúng là không thể uyển chuyển một chút sao? Bạch Giao Di cũng có bất mãn với Lạc Hồng, nhưng nàng lại không dám chút giận lên Lạc Hồng, chỉ có thể dậm chân tại đó. Ha ha, xưa nay Lạc Mỗ có chuyện cứ nói thẳng, cung chủ các ngươi ngay cả mấy khối huyền ngọc vạn năm cũng không nỡ, họa diệt môn lần này tất nhiên là trốn không thoát. Lạc Hồng sau khi cười to hai tiếng, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại nói, Bạch tiên tử, ngươi muốn chôn cùng tiểu cực cung sao? Là đạo hữu, ngươi nếu còn nói năng không giữ mồm như vậy, ta cũng phải trở mặt. Cấm chế trong hư linh điện rất nhiều, chính là yêu tộc hóa hình số lượng đông đảo, dựa vào địa lợi, chúng ta cũng không phải không thể ngăn cản. Cung chủ cùng đại trưởng lão đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thành danh đã lâu, thần thông không kém Lạc đạo hữu bao nhiêu. Bạch Giao Di nhướng mày, nhìn Lạc Hồng chằm chằm, nói một cách nghiêm túc. Bản thân ngươi cũng không tin vào lời này khi nói ra. Ánh mắt của ngươi còn không lừa được người, ngoài mạnh trong yếu, không có sức mạnh, biết vì sao sẽ như vậy không? Đó là bởi vì, tất cả đều là ngươi đang dùng tình huống tốt nhất để cân nhắc vấn đề, mà không có nghĩ tới nếu như phát sinh tình huống xấu nhất sẽ như thế nào. Ví dụ như, yêu thú có thể bỏ qua cấm chế của hư linh điện, trực tiếp giết vào bên trong. Lạc Hồng giơ kiếm chỉ vào lông mày của mình, một câu nói toạc ra tư duy bẫy dập mà Bạch Giao Di tự thiết trí cho mình. Con người luôn muốn có một mặt có lợi cho mình, suy nghĩ này của Bạch Giao Di là chuyện thường tình, nhưng cũng là chuyện thường tình của rau hẹ. Người có đủ lý tính và thành thục đều sẽ không tính là thất bại, lưu lại đường lui rồi mới hành động, không phải vạn bất đắc dĩ, không đi đánh cuộc. Tiền bối, điều này sao có thể? Hư linh điện chính là cấm pháp đại điện của băng phách tổ sư lưu lại, yêu thú làm sao có thể vượt qua cấm chế cùng thủ vệ sông tới đây? Lời này của Lạc Hồng, ngay cả nữ đệ tử trúc cơ kỳ hầu hạ ở một bên cũng không tin, không khỏi mở miệng phản bác. Tu sĩ đại tông môn ngạo khí, thật sự là không ngoài ý muốn chút nào. Cuối cùng Bạch Giao Di có thể ở Côn Ngô Sơn cùng Hàn Lão Ma đi dạo một vòng mà vẫn có thể sống sót trở lại tông môn, vẫn còn có chút chỗ hơn người. Ít nhất, nàng biết nghe lời khuyên bảo, biết nghe thì biết. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng cảm thấy Lạc Hồng đại thần thông như vậy, lời nói không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Lạc đạo hữu cớ sao nói ra lời ấy, chẳng lẽ ngươi biết chút gì? Vừa dứt lời, một đạo hỏa quang xuyên qua cửa phòng bay vụt vào, rơi vào trong tay Bạch Giao Di. Thấy là linh phù đưa tin, một cỗ dự cảm không rõ nhất thời ập tới trong lòng Bạch Giao Di. Kết quả cũng lại lần nữa chứng minh cái gì gọi là bất linh hay ma linh. Đột nhiên trong hư linh điện có rất nhiều yêu thú cao cấp xông vào, một vị sư huynh ở phụ cận mời nàng đến trợ giúp. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đó, Bạch Giao Di đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lạc Hồng. Bạch tiên tử cũng không nên nghĩ lung tung, Lạc mỗ chỉ là thấy trong đại quân yêu tộc có một con băng phượng cấp 10 mới phỏng đoán như vậy. Dù sao theo Lạc mỗ được biết, thiên phú thần thông của con băng phượng này có liên quan tới không gian, tạm thời xé mở một không gian thông đạo, còn không phải bình thường sao. Lạc Hồng giải thích một phen, hắn cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Bạch Giao Di lúc này trong lòng rất loạn, muốn miễn cưỡng tiếp nhận cái giải thích này, nhưng lại không khỏi nghĩ tới Lạc Hồng vừa rồi khuyên bảo. Tình huống xấu nhất bây giờ là gì? Nếu như phát sinh, ta nên ứng đối như thế nào? Nàng lại liếc nhìn Lạc Hồng một cái, phát hiện căn bản hắn không có cách nào ứng đối, bước chân đi đến trợ giúp không khỏi dừng lại. Trầm giọng hỏi, Lạc đạo hữu, nếu ta không muốn chôn cùng tiểu cực cung, vậy phải làm thế nào? Khá lắm, cũng có vài phần ngộ tính, lại thật bị nàng tìm được đường sống. Lạc Hồng tâm niệm vừa chuyển, hơi có chút kinh ngạc nhìn Bạch Giao Di một cái rồi nói, nể tình ngươi và Hàn sư đệ có quan hệ bạn bè, Lạc mỗ liền chỉ điểm cho ngươi một con đường sống. Rời khỏi hư linh điện, bỏ chạy đến Đại Tấn. Tiểu cực cung thật không còn cách nào cứu nữa. Cung chủ có lẽ đợi lát nữa sẽ tới cầu Lạc đạo hữu. Bạch Giao Di tuy rằng tiếc mạng, nhưng con đường này nàng cũng là cực lực không muốn đi. Ha ha, Bạch tiên tử hẳn phải biết đạo lý nhất thời khác nay, xin thứ cho Lạc mỗ không phụng bồi. Băng Phượng đã đánh vào hư linh điện, vậy thời gian phát xa cũng không xa, Lạc Hồng phải hành động. Bạch sư tổ, cái này. Lúc này, hai vị nữ đệ tử trúc cơ kỳ còn nhớ kỹ phân phó của Liễu Tích Bội, muốn nhắc nhở Bạch Giao Di ngăn cản Lạc Hồng. Hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được. Bạch Giao Di lắc đầu, không có đi làm chuyện ngu xuẩn. Thông tuệ như nàng, tự nhiên là nghe hiểu lời của Lạc Hồng, trước kia là chỉ yêu thú đánh vào hư linh điện, một ít huyền ngọc vạn năm có thể mời được đối phương ra tay. Nhất thời chỉ là hiện tại cao ốc sắp nghiêng, đối phương giờ phút này nếu chỉ là nhân cơ hội lấy chút linh vật mà không làm tổn thương mạng người, vậy cũng đủ quân tử rồi. Dù sao những thứ này chờ sau khi tiểu cực cung diệt môn, đều tiện nghi cho yêu tộc, ai lấy đi so với kết quả này còn tốt hơn. Đại trưởng lão đến bây giờ vẫn không có nửa điểm động tĩnh, xem ra trong huyền ngọc động đã xảy ra vấn đề lớn. Bạch Giao Di chỉ cảm thấy hiện tại mình vô cùng lý trí, dám nghĩ đến những thứ nàng vốn không dám nghĩ đến. Bạch sư tổ, ngươi đang nói cái gì? Không nên, dọa vãn bối a. Người người đều biết đại trưởng lão đang bế quan trong huyền ngọc động, nữ tu trúc cơ đứng bên nghe vậy liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Ta hỏi các ngươi muốn chôn cùng tiểu cực cung sao? Đột nhiên, Bạch Giao Di dường như đã hạ quyết tâm, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai nữ đệ tử trúc cơ kia. Vừa ra khỏi phòng không bao lâu, Lạc Hồng liền đụng phải một con yêu thú ngũ cấp đầu mọc hai sừng, mặt ngựa đứng thẳng, cầm xiên thép xanh biếc. Vốn tưởng rằng muốn xuất thủ giải quyết phiền toái này, không nghĩ tới sau khi yêu thú này nhìn thấy Lạc Hồng, nhất thời thu hồi vẻ hung ác, sợ hãi nhìn túi linh thú của hắn. Há, hóa ra là bị khí tức của tử tinh hạt hai đuôi dọa sợ. Cũng tốt, cũng tiết kiệm cho ta. Linh trí của yêu thú cấp 5 không cao, hắn còn tưởng rằng không xuất ra vạn yêu lệnh hoặc là chém giết nó sẽ bị nó dây dưa, không nghĩ tới đối phương trực tiếp kinh sợ. Vậy thì ta sẽ cho nó dùng khối vạn yêu lệnh kia. Nói xong, Lạc Hồng vỗ túi linh thú bên hông, gọi thông minh linh thử ra. Con chuột này được Lạc Hồng nuôi ở bên người nhiều năm, mặc dù chỉ ăn phần còn lại của tiểu kim, nhưng cũng đã trưởng thành đến cấp 6. Bởi vì chủng tộc đặc thù của bản thân, linh trí cũng đã không khác gì yêu thú hóa hình. Đi tìm nơi tương tự tàng kinh các, mang ngọc giản có liên quan đến trận pháp và công pháp đi cho ta, trên đường gặp phải yêu thú dùng lệnh này chọn một ít để sai phái, trong vòng 3 canh giờ trở về. Lạc Hồng đưa Vạn Yêu lệnh và Nhất Điệp phá cấm phù ra. Thông Minh Linh Thử gật gật đầu, tiếp nhận lệnh bài và phù lục liền hóa thành một đạo bóng trắng biến mất ở cuối hành lang. Sau khi nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Lạc Hồng bước ra một bước, thân hình nhất thời biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù như thế, con yêu thú kia vẫn ở nguyên chỗ sợ hãi bất động, thẳng đến đạo khí tức làm nguyên thần hắn run rẩy kia thật sự đi xa, mới tiếp tục săn giết tu sĩ trong điện. Sau đó, một bộ phận tu sĩ tiểu cực cung trong hư linh điện gặp một chuyện quỷ dị. Rõ ràng yêu thú đang kịch chiến say sưa cùng đám người mình, không hiểu tại sao đột nhiên run lẩy bẩy, kết quả bị bọn họ tùy tiện chém giết. Không phát hiện được Lạc Hồng bọn họ, chỉ có thể quy tội việc này lên trên sự tương trợ của tiền bối trong môn, đảo mắt liền không rối rắm việc này nữa, tiến đến trợ giúp một chỗ chiến trường khác. Đồng thời, Hàn Lập vừa mới từ trong Huyền Ngọc Động giết ra, bắt đầu tìm kiếm cơ hội thoát thân. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 837, riêng phần thúc đẩy. Hàn Lập đến tiểu cực cung chuyến này vốn là để thu thập băng linh hoa luyện đan, nhưng lại gặp Hàn Ly thượng nhân đang tìm kiếm Hàn Diễm tu sĩ trợ giúp đột phá hóa thần kỳ, Hàn Lập có tử cực la hỏa vừa vặn thích hợp, vị đại trưởng. Lão tiểu cực cung này liền ra mặt mời Hàn Lập trợ giúp hắn đột phá, sau khi chuyện thành công hắn có thể đem bí pháp Hàn Diễm phá cảnh giao cho Hàn Lập. Chỉ là xuất lực một phen là có thể đạt được bí pháp đột phá hóa thần, cùng nhân tình của một vị tu sĩ hóa thần tương lai, Hàn Lập cân nhắc vài ngày sau liền đáp ứng. Sau đó hắn cùng bốn Hàn Diễm tu sĩ khác cùng Hàn Ly thượng nhân tiến vào Huyền Ngọc Động. Nhưng mà Hàn Ly thượng nhân chung quy căn cơ không đủ, cho dù trở thành thi triển bí pháp, nhưng vẫn rơi vào kết cục đột phá thất bại. Việc này đến đây vốn đã nên kết thúc, nhưng tiểu cực cung chính là tông môn do băng phách tiên tử sáng lập ra, mà hư thiên đỉnh cùng kiềm lam băng diễm đồng dạng cũng là do vị tiên tử này lưu lại. Cho nên Hàn Ly thượng nhân lúc trước vừa thấy tử la cực hỏa của Hàn Lập liền phát hiện nó là do kiềm lam băng diễm tinh luyện mà thành. Dưới gầm trời này, trừ tiểu cực cung ra chỉ còn có càn lam băng diễm tồn tại trong hư thiên đỉnh. Bởi vì Hàn Ly thượng nhân đã xác định hư thiên đỉnh ở trên người Hàn Lập, muốn mượn trùng kích hóa thần lúc bày ra đại trận, cưỡng bức Hàn Lập giao hư thiên đỉnh. Điều này không thể nghi ngờ là Hàn Lập đã động nghịch lân, lập tức song phương liền trở mặt bắt đầu đấu với nhau. Cuối cùng, bốn vị tu sĩ Nguyên Anh tu luyện cực Hàn Chi Diễm đều bị Hàn Lập giết chết trong Huyền Ngọc Động. Cực Hàn Chi Diễm mà bọn họ tu luyện cũng bị ngũ tử đồng tâm ma hắn vừa mới thu phục thôn phệ. Sau khi siêu hồn Nguyên Anh của Hàn Ly thượng nhân, Hàn Lập phá vỡ cấm chế cửa ra Huyền Ngọc Động, trở lại trong hư linh điện. Thừa dịp chuyện trong Huyền Ngọc Động còn chưa có người biết, ta phải đi trước rời khỏi hư linh điện này. Truyền tống trận đi ra ngoài ở trong chủ điện, ân, nên đi con đường này. Hàn Lập trầm ngâm một lát, sau khi tìm kiếm trí nhớ Hàn Ly thượng nhân, lập tức hướng hư linh chủ điện bỏ chạy. Trên đường đi, hắn gặp phải không ít yêu thú và yêu tu biến hóa linh tinh, nhưng đều không thể ngăn cản hắn mảy may, nếu đối phương cưỡng ép lưu lại, trong nháy mắt sẽ bị hắn tiêu diệt. Hàn lão ma đang chạy trốn, tuyệt đối là Hàn lão ma đáng sợ nhất. Gần nửa canh giờ sau, Hàn Lập mới xuyên qua trùng điệp cấm chế, đi vào bên ngoài hư linh chủ điện. Hàn đạo hữu, đúng lúc này, một tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến. Thần niệm Hàn Lập khẽ động, lập tức nhận ra người tới, ánh mắt chớp động hai cái, cũng không tế thanh trúc phong vân kiếm ra. Bạch đạo hữu, trong hư linh điện sao lại có nhiều yêu thú như vậy? Bạch Giao Di mang theo hai gã nữ đệ tử trúc cơ kỳ sau khi nhìn thấy Hàn Lập, trong lòng cả kinh, dù sao Hàn Lập xuất hiện, hơn phân nửa có ý nghĩa Hàn Ly thượng nhân bọn họ đã xuất quan. Mà lúc này nàng đã kiên định chuyện không thể làm, ý niệm viễn độn đại tấn, nếu Hàn Ly thượng nhân xuất quan ngăn cơn sóng dữ, nàng sẽ ngồi sáp. Sau, khi mạnh mẽ ổn định tâm cảnh, Bạch Giao Di ngữ khí vội vàng nói, đại quân yêu thú thi triển mưu tính vượt qua phòng tuyến bên ngoài hư linh điện. Điều động một lượng lớn yêu thú cấp cao đánh vào bên trong hư linh điện, bổn cung đã rơi vào thế bị vây công từ trong ra ngoài, tình thế không thể lạc quan được. Hàn đạo hữu, không biết đại trưởng lão của bổn cung ở đâu, có xuất quan cùng ngươi không? Lại trực tiếp vượt qua cấm chế ngoài điện, nghi hoặc trong lòng Hàn Lập lập tức được giải khai. Chỉ có như vậy mới có thể làm thế cục của tiểu cực cung trong vài ngày ngắn ngủi chuyển biến xấu đến mức độ như thế. Dù sao, bình thường mà nói, tiểu cực cung cho dù không địch lại đại quân yêu thú, ít nhất cũng có thể dựa vào địa lợi rằng co một đoạn thời gian, không có khả năng vài ngày là không được. Hàn Ly đạo hữu bọn họ hiện tại không rảnh phân thân, trong thời gian ngắn đừng hy vọng bọn họ có thể ra tay giúp đỡ. Hàn Lập tự nhiên không có khả năng nói mình giết hết những người khác, mà chỉ có thể từ chối nói như vậy. Thì ra là thế. Bạch Giao Di nghe vậy nhưng không cảm thấy thất vọng, ngược lại trong lòng cảm thấy an tâm. Kỳ quái, phản ứng của nàng cũng không bình thường. Hai mắt Hàn Lập híp lại, nhạy cảm phát giác Bạch Giao Di có chỗ không đúng. Hàn đạo hữu đến chủ điện là muốn thông qua truyền tống trận rời khỏi Hư Linh Điện. Bạch Giao Di thần sắc đột nhiên ngưng tụ, hai mắt nhìn thẳng Hàn Lập hỏi, đúng thì thế nào? Sau khi phát giác được đối phương không thích hợp, Hàn Lập không khỏi âm thầm cảnh giác. Đồng thời trong lòng có chút hối hận khi vừa mới đối mặt, không có ra tay tiêu diệt đối phương, nếu không cũng sẽ không có thời khắc này lo lắng. Hàn Lập cũng không phải thấy sắc mặt này lòng tham, mà là xem nữ tử này giúp hắn mấy lần, mới không có xuống tay độc ác trước. Hàn đạo hữu, nói thật, bổn cung đại trưởng lão còn ra được Huyền Ngọc Động sao? Kết hợp lời nói của Lạc Hồng trước đó, Bạch Giao Di đột nhiên có điều hiểu ra, thẳng thắn hỏi, ta lộ sơ hở chỗ nào? Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này đem việc này tuyên truyền ra ngoài, bằng không ta sợ đi không ra khỏi Hư Linh Điện. Sát ý lóe lên trong mắt, Hàn Lập chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng lúc này, Bạch Giao Di lại mở miệng nói, Lạc đạo hữu nói quả nhiên không sai, tiếp tục lưu lại nơi này, ta chỉ có thể chôn cùng Tiểu Cực Cung. Hàn đạo hữu, chúng ta liên hợp đi. Cảm ứng được sát ý trong nháy mắt kia, Bạch Giao Di lập tức nhận định Hàn Ly thượng nhân kiếp này đi không ra Huyền Ngọc Động. Nàng cũng biết mình đang đùa với lửa, cho nên mở miệng liền đề cập đến Lạc Hồng. Mặt khác, nàng cũng không cảm thấy hai người Lạc Hàn trước đó có âm mưu gì, Lạc Hồng sẽ suy đoán như vậy hẳn là hiểu rõ sư đệ của mình. Dù sao lấy thần thông của hai người Lạc Hàn, không cần thiết làm mọi chuyện phức tạp như vậy. Nghe xong ba chữ Lạc đạo hữu, sát ý của Hàn Lập lập tức tiêu tan. Lập tức cảm thấy kinh ngạc nói, Lạc đạo hữu trong miệng Bạch đạo hữu, có phải là sư huynh Lạc Hồng của Hàn Mỗ? Hắn giờ phút này cũng ở trong Hư Linh Điện sao? Không sai, Lạc đạo hữu giờ phút này hẳn là đi bảo khố của bổn cung. Hắn tới đây cầu lấy Vạn Niên Huyền Ngọc, vừa lúc đụng phải trận đại chiến này. Bổn cung chủ vốn muốn mời Lạc đạo hữu ra tay giúp đỡ, nhưng hắn chắc chắn trận chiến này bổn cung thất bại, chọc giận Liễu cung chủ, cho nên mới không hợp tác. Nói tới đây, Bạch Giao Di hít sâu một hơi, thở dài, chắc hẳn Lạc đạo hữu đã ngờ tới Hàn đạo hữu sẽ xung đột với đại trưởng lão, nên mới nói đứt lời như vậy, sự thật cũng đúng như lão suy đoán. Nhưng hễ có một chút hy vọng, ta cũng sẽ chiến đấu một phen cho Tiểu Cực Cung, nhưng bây giờ không có chút gì cả, ta cũng chỉ có thể suy nghĩ cho bản thân. Nghe vậy, Hàn Lập cũng không cảm thấy quá mức kinh dị, dù sao Lạc Hồng biết hắn có Hư Thiên Đỉnh, có thể phỏng đoán Hàn Ly thượng nhân trở mặt với hắn cũng không phải là việc khó, chỉ là Lạc sư huynh, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy sao? Trong lòng cười khổ một tiếng, Hàn Lập vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Bạch Giao Di nói, Quý cung Liễu cung chủ cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, có nàng tọa trấn, Bạch đạo hữu vì sao lại nói Tiểu Cực Cung đã mất hết hy vọng? Đương nhiên, trước mặt đại tu sĩ hậu kỳ, số lượng đơn thuần cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hàn đạo hữu có chỗ không biết, vừa rồi ta đã đi chủ điện nhìn thoáng qua. Cung chủ lúc này đang bị hai con thập cấp yêu thú dây dưa, căn bản không cách nào chủ trì đại cục, thậm chí tùy thời có thể bị thua. Bạch Giao Di mạo hiểm nói với Hàn Lập nhiều như vậy là bởi vì không có tin tưởng có thể xông qua chiến trường bên trong chủ điện, mở ra truyền tống trận. Có thể tưởng tượng, chỉ cần nàng xuất hiện, hai con yêu thú cấp 10 kia nhất định sẽ thuận tay tiêu diệt nàng. Cho dù may mắn tránh thoát, trong chớp mắt khi nàng đứng ở trên truyền tống trận, Liễu Tích Bội cũng sẽ phát hiện nàng chạy trốn là sự thật, đến lúc đó tuyệt đối sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Nói cách khác, lúc này nàng chỉ cần tiến vào chủ điện, thảm nhất sẽ bị ba vị Nguyên Anh hậu kỳ vây đánh, tuyệt không có nửa điểm may mắn. Sau khi nghe qua tình huống mà Bạch Giao Di giới thiệu, Hàn Lập cũng cảm thấy khó giải quyết. Thân là tu sĩ nhân tộc cũng biết rõ, mới gặp gỡ, hắn cùng với hai con thập cấp yêu thú kia không có khả năng đàm phán. Nếu bị phát hiện, tất nhiên sẽ bộc phát xung đột. Mà muốn khởi động truyền tống trận rời đi, không bại lộ lại không thể nào, đây rõ ràng là một tử cục. Nếu không trước không đi mạo hiểm, cùng Lạc sư huynh hội hòa rồi nói sau. Nhưng mà hắn vừa mới có ý niệm này trong đầu thì Bạch Giao Di đột nhiên biến sắc, từ bên hông lấy xuống một lệnh bài, chỉ thấy phía trên không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết rạn. Không tốt, truyền, tống trận trong chủ điện đã bị phá hủy một cái. Cái gì? Không thể trì hoãn nữa, nếu muốn sống, chúng ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Bằng không hai tòa truyền tống trận đều bị hủy, chúng ta sẽ thành cá trong hũ. Hàn Lập xưa nay không phải là một tu sĩ sẽ đem tính mạng của mình giao cho người khác. Sau khi phát hiện thế cục chuyển biến đột ngột, hắn không nghĩ nhiều nữa, liền muốn dẫn Bạch Giao Di mạo hiểm thử một lần. Từ trong trí nhớ của Hàn Ly Thượng Nhân, chủ điện trong truyền tống trận có tổng cộng 3 tòa, một lớn hai nhỏ. Trong đó tòa lớn tự sáng lập ra, chưa bao giờ dùng qua, mặt khác hai tòa nhỏ khác mới là thường ngày tu sĩ nội cung ra vào, phân biệt liên thông băng thành Nam Bắc. Hàn Lập lựa chọn mang theo Bạch Giao Di, cũng không có nguyên nhân gì phức tạp, chỉ vì lệnh bài cấm chế trong tay nàng có thể làm cho truyền tống trận khởi động nhanh hơn một chút. Dứt lời, hai người liền cùng nhau hóa thành độn quang, biến mất trong thông đạo. Về phần hai nữ đệ tử trúc cơ kia, tự nhiên là bị giữ lại, dù sao Bạch Giao Di hiện tại bản thân cũng khó bảo toàn, làm sao có thể chú ý đến các nàng. Hai nữ từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, lập tức không biết làm sao nhìn xung quanh, vừa vặn gặp được Lạc Hồng từ trong góc hiện thân. Lạc tiền bối, cứu chúng ta. Chúng ta không muốn bị yêu thú ăn thịt. Nữ đệ tử trúc cơ hơi lớn tuổi kia liền quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu khẩn. Tiền bối cứu mạng. Sau khi một phản ứng khác đến, cũng đồng dạng quỳ xuống đất cầu khẩn. Nhưng Lạc Hồng không nhìn các nàng, đi qua bên cạnh các nàng. Đúng lúc này, một đạo bạch ảnh từ đầu khác của thông đạo bay thẳng vào túi linh thú bên hông Lạc Hồng. Ngươi đến muộn. Chi, chi chi. Ghi ngươi một công. Sau một phen trao đổi khiến người ta không hiểu ra sao, Lạc Hồng đột nhiên lấy ra một lệnh bài, pháp lực thúc dục liền đánh ra hai cột sáng, trực tiếp chui vào sau lưng nhị nữ quỳ xuống đất. Hiện tại những yêu thú kia sẽ không đả thương các ngươi, tự tìm một chỗ trốn đi. Lạc tiền bối, đây là... Hai nữ đệ tử trúc cơ đồng thời xoay người, muốn hỏi kỹ càng một phen, đã thấy phía sau trống không, Lạc Hồng sớm đã biến mất. Hai nữ tử lập tức nhìn nhau một cái, sau khi lắc lắc môi, quyết định theo lời Lạc Hồng trốn đi. Lúc này, Lạc Hồng đang trên đường đến chủ điện, đối với việc cứu tính mạng hai nữ đệ tử trúc cơ kia, cũng không để lại bao nhiêu dấu vết trong lòng hắn. Đối với Lạc Hồng mà nói, hai tính mạng này, hắn cứu cũng có thể, không cứu cũng có thể. Sở dĩ ra tay, chỉ là bởi vì lúc trước các nàng bưng trà rót nước coi như cung kính, thông minh linh thử cũng vừa vặn mang theo vạn yêu lệnh trở về. Điều này có nghĩa là hai người bọn họ không đến tuyệt lộ, cứu cũng cứu. Là đạo hữu, lúc trước ngươi đi đâu? Vì sao đột nhiên muốn ta phá một tòa truyền tống trận? Trong nguyên thần băng phượng không ngừng truyền âm, nghe ra được hiện tại trong lòng nàng, tràn đầy nghi hoặc. Lạc mỗ dựa theo ước định đem Hàn Ly thượng nhân giải quyết, tuy rằng quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả đúng như chúng ta mong muốn. Về phần tòa truyền tống trận nọ, tất nhiên là do Lạc Hồng phát hiện có nguyên anh trưởng lão của tiểu cực cung định không đánh mà chạy, đạo hữu cần phải tỉnh táo lại. Ngươi cũng muốn giết sạch tu sĩ tiểu cực cung à? Lạc Hồng không có nửa điểm tự giác âm thầm gây sự, hết sức chính nghĩa nói. Nhưng kỳ thật là khi hắn ẩn thân trong bóng tối, phát hiện Hàn lão ma có vẻ chần chừ, lúc này mới thoáng thúc đẩy một chút. Sau đạo truyền âm này, chẳng biết tại sao băng phượng không đáp lại, chỉ là đột nhiên từ phía chủ điện truyền đến tiếng giống giận dữ của nàng. Kiền Lam băng diễm, ngươi cũng là tu sĩ tiểu cực cung, đừng tưởng rằng đem băng diễm này biến dị một chút là có thể giấu giếm được ta. Kiền Lam băng diễm chính là thần thông thành danh của băng phách tiên tử năm đó. Băng phượng đối với vị tiên tử này có thâm cừu đại hận, cho nên lập tức không khỏi đem phần cừu hận này chuyển sang trên người Hàn Lập. Nghe động tĩnh đấu pháp bên chủ điện càng thêm kịch liệt, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi cong lên. Hắn cũng không phải muốn trêu chọc Hàn lão ma, mà muốn mở ra truyền tống trận của thông thiên điện, Hàn Lập nhất định phải vận dụng hư thiên đỉnh. Dưới sự dẫn động của khí cơ như vậy, cuối cùng mới có thể mở ra tòa truyền tống trận thượng cổ kia. Ở bên ngoài chủ điện chờ đợi một lát, Lạc Hồng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền xuất hiện ở lối vào chủ điện. Lúc này chỉ thấy hơn phân nửa đại điện bởi vì băng diễm của băng phượng đã hoàn toàn trở thành sông băng. Không trung khắp nơi đều là khí cực hàn trắng mờ mịt, mặt đất bạch ngọc trải thành cùng cột trụ cao lớn tất cả đều bị một tầng băng thật dày bao trùm. Hơn nữa một tòa băng sơn loại nhỏ cao tới mấy chục trượng đứng sừng sững ở trong đại điện, những thứ này không thể nghi ngờ đều là dấu vết do thần thông băng phượng lưu lại. Mà nửa bên kia đại điện lại bị thanh mang nặng nề bao trùm, khắp nơi đều là vết cào thâm thúy không gì sánh được, một con thương lang cực lớn đang đạp không mà đứng, rằng co vị mỹ phụ họ Liễu kia. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngọc đài rộng khoảng 100 trượng, cao 6-7 trượng, liền nhìn thấy Hàn lão ma đang kịch chiến cùng với Băng Phượng. Bạch Giao Di dù cũng ra tay tương trợ nhưng thực lực của nàng quá yếu, chỉ một đạo băng diễm do Băng Phượng phân ra đã khiến nàng luống cuống tay chân mới có thể ứng phó được. Không biết là hai chiến trường đều đánh quá mức kịch liệt, hay là thuật liễm khí của Lạc Hồng quá mức lợi hại, mặc dù hắn xuất hiện ở cửa đại điện, cũng không khiến cho bất kỳ người nào chú ý. Mà Lạc Hồng cũng vui vẻ như thế, lặng lặng chờ đợi thời cơ truyền tống xuất hiện. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng cuồng tiếu cực kỳ khó nghe đột nhiên từ phía thanh bối thương lang bên kia truyền đến. Khặc, khặc khặc, cuối cùng cũng đi ra rồi. Lần này phải cố gắng hoạt động một chút, trước khi mất tận hứng, tuyệt đối không dễ dàng trở về. Lạc Hồng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Liễu Tích Bội nổi lơ lửng một đoàn âm khí màu xanh biếc, trong đó chớp động thân ảnh một nữ tử. Chương 838, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Cái đồ chơi quỷ này từ đâu tới? Lạc Hồng thoáng cái cũng không nhớ tới lai lịch của quỷ ảnh này, điều này làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao, cái bóng quỷ màu xanh lá này mặc dù bề ngoài không được tốt lắm, nhưng khí tức là nguyên anh hậu kỳ thật sự, tồn tại như vậy không nên vô danh tiểu tốt mới đúng. Ngay khi Lạc Hồng đang lục soát ký ức, thương lang lưng xanh đã nhìn thấy quỷ ảnh này trước tiên, sau đó nhảy ra kéo dài khoảng cách. Đôi mắt sói dài nhỏ tràn đầy vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên là biết rõ bóng quỷ kia, càng hiểu được lợi hại. Mà Liễu Tích Bội mặc dù bằng chiêu thức ấy trực tiếp bức lui thương lang lưng xanh, nhưng lúc này trên mặt nàng cũng không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại ngữ khí âm trầm truyền âm nói, để tiểu tử họ Hàn của bản cung chủ lại, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Trong nháy mắt Băng Phượng bức Hàn Lập ra, Liễu Tích Bội có một loại dự cảm bất thường. Nếu như Hàn Ly thượng nhân cùng xuất quan với Hàn Lập thì chắc chắn sẽ không chậm hơn đối phương đến nơi đây. Nhưng hôm nay nàng chỉ thấy Hàn Lập, không thấy Hàn Ly, đáp án chỉ có thể là Hàn Ly vẫn chưa xuất quan. Cộng thêm người này vừa hiện thân đã đi thẳng đến truyền tống trận, càng làm cho nàng cảm thấy bất an. Hơn nữa, phần bất an này không chỉ đến từ an nguy của Hàn Ly thượng nhân, còn có lo lắng đối với Lạc Hồng cùng giai tu sĩ. Dù sao, Hàn Lập đã phát động tác, với tư cách là sư huynh của hắn rất có thể sẽ gây bất lợi đối với tiểu cực cung. Chính vì cân nhắc đến cường địch đang rình rập, Liễu Tích Bội mới không thể không thả Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu ra. Phải biết rằng thả thứ quỷ quái này ra thì dễ dàng, nhưng muốn thu hồi lại thì rất khó, còn không biết mình phải trả giá bao nhiêu. Nghĩ đến những chuyện này, tâm trạng của Liễu Tích Bội lúc này tốt lên mới là lạ. Mà nàng tích cực muốn đối phó Hàn Lập như vậy, chính là muốn lấy được tin tức liên quan tới Lạc Hồng. Đương nhiên, nếu sau khi chế trụ đối phương có thể khiến cho Lạc Hồng sợ ném chuột vỡ bình, vậy thì không thể tốt hơn. Mắt thấy quỷ ảnh lục sắc và Liễu Tích Bội đều bỏ mình, bỏ chạy về phía Băng Phượng, sắc mặt thương lang xanh lét nhất thời nghiêm nghị, hung ác nói, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, ngươi dám quản chuyện của Vạn Yêu Cốc ta. Không sợ cốc chủ tìm ngươi gây phiền phức sao? Nghe thanh bối thương lang trực tiếp nói ra danh hào xa lão yêu, quỷ ảnh kia dừng lại, lập tức cười âm hiểm nói, ha ha, nếu như bản tôn của xa lão yêu ở đây, bản lão mẫu không dám gây chuyện. Nhưng chỉ là một phó cốc chủ như ngươi, cho dù ta diệt ngươi, chẳng lẽ xa lão yêu còn có thể bản thể rời núi tìm bản mẫu trả thù. Hắc hắc, tính ra thọ nguyên của hắn cũng tới rồi, sao lại đặt tinh lực vào chuyện mình phi thăng đại nghiệp không liên quan. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, ngươi chính là quỷ tu năm đó dùng lực lượng đã diệt đi mấy tông môn tu tiên Đại Tấn kia. Thấy có biến số mới, Băng Phượng cùng Hàn Lập đang đấu pháp không khỏi dừng lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một vòng ngương trọng, trầm giọng hỏi. Khạc khạc khạc khạc, hiếm có khó được. Bản quỷ mẫu đã ngàn năm chưa từng xuất thế, băng hải chi chủ đương đại vậy mà cũng biết danh hào của lão thân. Nhớ lại lúc bản quỷ mẫu vừa mới thi giải, đạo hữu liền có thể tiến giai lên hóa thần kỳ. Nhưng cho tới hôm nay vẫn dừng lại ở tu vi cấp 10, nói vậy cũng là sợ hãi thiên địa rút tinh nguyên, mới khổ sở áp chế. Chậc chậc, tư vị áp chế tu vi thật không dễ chịu, không biết đạo hữu còn có thể chống đỡ được mấy năm nữa đây. Lão quỷ trong âm vụ màu xanh lá tựa hồ là nhiều năm không nói chuyện với người khác, lập tức quả thực nhiều lời không được, càng không ngừng âm dương quái khí, cười mắng người kia. Bản cung chủ thả ngươi ra, cũng không phải để ngươi nói nhảm với người khác, nhanh chóng động thủ. Liễu Tích Bội trong lòng đè nặng chuyện này, nhưng không có tâm tư nói chuyện phiếm, không khỏi trên trán nổi gân xanh thúc giục. Thật sự là, ngươi gấp cái gì, nơi này lại không có tu sĩ hóa thần tồn tại, có bản quỷ mẫu ở đây, bảo trụ tính mạng của ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hoàng Tuyền quỷ mẫu bất mãn nói với Hàn Lập, nhưng chẳng biết tại sao, thân thể lại rất nghe theo mệnh lệnh của Liễu Tích Bội, lập tức ép về phía Hàn Lập. Thấy tình hình này, trong lòng Hàn Lập nhất thời khổ sở, không khỏi có chút hối hận trước đó đã quyết định. Nhưng hắn quả thực không ngờ Băng Phượng lại mẫn cảm với Kiềm Lam Băng Diễm như vậy, cơ hồ vừa tới gần đã bị nàng nhận ra tồn tại. Lúc này Liễu Cung Chủ lại càng không giảng đạo lý, dưới tình huống hai thập cấp yêu thú phía trước, lại một lòng cùng hắn khó xử, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chỉ có Lạc Hồng âm thầm nhìn thấy cảnh này, âm thầm buồn cười. Hắc hắc, có thể chống đỡ được Hàn sư đệ, đây là khảo nghiệm sư huynh đưa cho ngươi. Không được thì nhanh chóng tế hư thiên đỉnh ra. Thần niệm vừa động, sau lưng Hàn Lập vang lên tiếng sấm mãnh liệt, theo điện quang lóe lên, cả người hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Mà Băng Phượng ở bên cạnh cũng không nghe thấy Liễu Tích Bội cùng Hoàng Tuyền quỷ mẫu truyền âm. Giờ phút này nàng đã nhận định người mang Càn Lam Băng Diễm chính là tu sĩ Tiểu Cực Cung, chỉ cho rằng Liễu Tích Bội muốn cứu người, tất nhiên không thể để cho nàng đạt được mục đích. Các ngươi đừng mơ tưởng, chỉ nghe một tiếng quát khẽ, Băng Phượng dùng năm ngón tay liên tục búng ra pháp lực cực hàn trong cơ thể, ngưng tụ thành năm đạo kiếm khí màu trắng bắn nhanh ra. Lúc này thân hình Hoàng Tuyền quỷ mẫu được âm khí màu xanh lá bao, phù kia lóe lên, chắn trước mặt Liễu Tích Bội, cười âm hiểm duỗi bàn tay quỷ ra, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Đã thấy năm đạo kiếm khí cực hàn ở phía xa hơn trượng bỗng nhiên vỡ vụn từng khúc, theo gió biến thành quang điểm linh khí. Cùng lúc đó, trong lôi quang chớp động, thân hình Hàn Lập xuất hiện tại một tòa truyền tống trận hoàn hảo khác. Chẳng biết Bạch Giao Di đã đứng ở trung tâm trận pháp từ lúc nào. Lúc này nàng cầm trong tay lệnh bài cấm chế, vừa thấy Hàn Lập hiện thân liền thúc giục không chút do dự. Nguyên lai Hàn Lập thấy thế cục càng ngày càng loạn, dứt khoát liều mạng một phen, muốn thừa dịp loạn truyền tống mà đi. Một đạo hắc ảnh từ phía sau hắn thoát ra, đúng là khôi lỗi hình người tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Vì cho truyền tống trận kéo dài thời gian, hắn chuẩn bị lấy ra tất cả thủ đoạn. Quả nhiên, truyền tống trận khởi động động tĩnh, lập tức để tất cả mọi người, yêu tướng trong đại điện rời ánh mắt về phía hắn. Thương Lang Lưng Xanh lúc này chân trước vung lên, đánh ra sáu đạo móng vuốt nhọn hoắt dài mấy trượng, muốn đánh gãy truyền tống. Khôi lỗi lập tức đánh trả, đoàn cung màu đỏ trong tay lóe lên, chằng chịt những mũi tên lửa bắn ra như mưa rào, ngăn sáu đạo chảo mang màu xanh lại. Mắt thấy Bạch Giao Di ăn cây táo rào cây sung, tương trợ Hàn Lập chạy trốn, Liễu Tích Bội giận tím mặt, lúc này ra lệnh, phá hư truyền tống trận này, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Mặc dù lời này không nói rõ là ai, nhưng bất cứ ai cũng biết đây là Hàn Lập đang đứng trong trận pháp. Hoàng Tuyền quỷ mẫu đang phi độn trên ngọc đài nghe vậy, lần nữa cười âm hiểm một tiếng, há miệng muốn thi triển thần thông gì đó về phía truyền tống trận phía dưới. Nhưng Hàn Lập vẫn đề phòng nàng, thấy quỷ vật này muốn gây bất lợi cho mình, lập tức lật tay một cái, bát linh xích tế ra, không chút nghĩ ngợi điểm một cái về phía Hoàng Tuyền quỷ mẫu. Chỉ thấy một mảnh Phật quang bảy màu tràn ra, trên bát linh xích bay ra một đóa hoa sen màu bạc, đánh tới Hoàng Tuyền quỷ mẫu. Phật môn linh bảo. Hoàng Tuyền quỷ mẫu vốn không để đám người yêu ở trong mắt thấy thế, vậy mà trong miệng hét lên một tiếng, phảng phất gặp phải thiên địch, lập tức dừng lại động tác thi pháp, thân hình lóe lên, từ xa trốn qua một bên. Sau khi bước lui Hoàng Tuyền quỷ mẫu, Hàn Lập lại đưa mắt nhìn qua thân thể Băng Phượng, lúc này hắn đã chuẩn bị 72 đạo kiếm khí. Chỉ chờ đối phương ra tay liền ngăn cản nàng một chút, như vậy là có thể tranh thủ đủ thời gian. Muốn nói một phen phá chiêu này cũng thật sự là đặc sắc, trong chớp mắt, Hàn Lập Nguyên Anh trung kỳ chỉ bằng một người tạm thời chống đỡ được hai vị tồn tại Nguyên Anh hậu kỳ tấn công mạnh mẽ, hơn nữa còn có thừa sức ứng đối người thứ ba. Tuy biểu hiện của hắn cũng đủ xuất sắc, lúc này nếu đổi Băng Phượng thành bất kỳ một vị đại tu hậu kỳ nào khác, hắn đều có thể thuận lợi truyền tống mà đi, nhưng hết lần này tới lần khác Băng Phượng có thiên phú không gian muốn ngăn cản hắn. Chỉ thấy nữ tử tuyệt mỹ mặc bạch y kia lúc này đang lơ lửng cách đó hơn 10 trượng, không có nửa phần ý tứ muốn tiếp cận. Khóe miệng lại hiện ra một tia cười lạnh, duỗi ra một bàn tay ngọc, nắm một cái vào hư không về phía Hàn Lập. Nhất thời một cái phượng chảo hơi mờ xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập, đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ vào, bất quá cũng chỉ là bao lại, cũng không khép lại. Phượng trảo trong suốt này tuy nhìn không có uy hiếp, nhưng Hàn Lập cũng không dám đánh cược, thần niệm vừa động, kiếm khí chuẩn bị lập tức bắn ra. Chỉ thấy một mảnh kiếm quang màu vàng hợp thành một kiếm long xoắn ra, bay thẳng đến chỗ trung tâm phượng trảo trong suốt. Tuy nhiên, mặc dù thần thông Hàn Lập có thanh thế cực lớn, nhưng những kiếm khí màu vàng kia giống như gặp phải vật vô hình. Tất cả đều không bị bất kỳ trở ngại nào, không bị thương tổn đến phượng trảo trong suốt chút nào. Ngay sau đó, dưới sự lo lắng của Hàn Lập, truyền tống trận rốt cục khởi động, linh quang màu trắng bạo phát một chút, thân ảnh hắn cùng Bạch Giao Di đều biến mất ở trong đó. Cùng lúc đó, thân sắc băng phượng ngưng tụ, hư chảo tay phải khẽ run lên, phảng phất đang khống chế một môn thần thông không quá quen thuộc. Phượng chảo trong suốt trên truyền tống trận kia cũng chậm rãi thu lại, nguyên bản linh quang truyền tống đã tán đi, lần nữa sáng lên ở trong lòng chảo, thật giống như muốn nghịch chuyển một màn vừa rồi. Liễu Tích Bội ở một bên thấy thế không khỏi ý niệm trong đầu xoay chuyển, cuối cùng vẫn là không địch nổi hấp dẫn của cường địch trọng thương. Truyền âm một tiếng với Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, đồng thời tay trắng giơ lên, đánh ra hơn 10 cây đinh bạc lóe ra hàn mang. Băng Phượng thấy thế không khỏi cả kinh, nàng quá muốn tiêu diệt truyền nhân của băng phách tiên tử, đến nỗi lúc thi triển thần thông không có suy nghĩ nhiều, hiện tại mới phát hiện mình lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Càng khó chịu hơn chính là, hiện tại nàng thi triển thần thông cũng không phải tu vi trước mắt có thể nắm giữ. Nàng toàn bộ dựa vào thiên phú bản thân mới có thể miễn cưỡng thi triển, cho nên lập tức cũng không phải nói đoạn là có thể đoạn. Mắt thấy một mảnh đinh bạc bay vụt đến, trong miệng nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng phượng gáy, hai má bởi vì cưỡng ép rút lấy pháp lực, trở nên đỏ bừng dị thường, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra hai cái cánh hàn băng, bảo hộ nàng ở trong đó. Đinh đinh đinh. Sau một chuỗi tiếng vang lanh lảnh, tất cả những ngân đinh này đều khảm lên trên cánh của băng phượng. Bạo. Nhưng theo một tiếng hét to, hơn 10 ngân đinh đồng thời nổ bể ra, hóa thành hơn 10 đoàn hỏa diễm màu bạc chói mắt, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ băng phượng vào trong. Gặp một kích này, phượng trảo trong suốt trên truyền tống trận đã khép lại một nửa lập tức tán đi. Sau khi bạch quang chợt hiện, thân ảnh Hàn Lập cùng Bạch Giao Di dĩ nhiên lại xuất hiện ở trong truyền tống trận. Hàn Lập lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy truyền tống vừa rồi không tầm thường, chính mình phảng phất như vĩnh viễn ở một chỗ không rời đi. Lúc này trong đám người, yêu, ngoại trừ bản thân băng phượng, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Hồng trong bóng tối mới hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thật ra Hàn Lập vẫn chưa truyền tống thành công, mà chủ động tiến vào không gian do phượng trảo trong suốt tạo thành. Vừa rồi nếu để cho băng phượng hoàn toàn khép lại phượng trảo trong suốt, Hàn Lão Ma cùng Bạch Giao Di chỉ sợ cũng bị không gian phong bạo bạo không gian lâm thời xé nát. Thần thông này có chút lợi hại, có lẽ ta nên học một ít. Ngươi dám phá hỏng thần thông của ta, chết đi cho ta. Ngay lúc Lạc Hồng cảm thán, từ trong ngân sắc diễm đoàn truyền ra thanh âm bạo nộ vô cùng của băng phượng, chỉ thấy bạch sắc băng diễm từ bên trong phóng ra. Đem tất cả ngân sắc diễm đoàn cắn nuốt không còn một mảnh, lộ ra thân ảnh băng phượng khóe miệng tràn huyết. Dưới tình huống thi triển ra thủ đoạn hộ thân, kỳ thật những ngân đinh kia của Liễu Tích Bội cũng không làm nàng bị thương bao nhiêu. Thế nhưng khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, trực tiếp khiến cho nàng thi pháp gián đoạn, tiến tới gặp phải phản phệ, nguyên khí đại thương. Khạc khạc khạc, bản quỷ mẫu đã nói, trừ phi có tu sĩ hóa thần ở đây, nếu không ai cũng không thể giết nàng. Ngươi, không nghe thấy gì cả. Giọng nữ cực kỳ khó nghe lúc này vang lên sau lưng băng phượng. Thì ra, Liễu Tích Bội đã sớm biết dựa vào chính mình không giết được băng phượng, cho nên vừa ra tay đã để cho Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trốn tới phía sau băng phượng, giờ phút này đang muốn làm khó dễ. Chỉ thấy quỷ ảnh trong sương mù màu xanh hai tay đánh ra một pháp quyết, những sợi tóc dài màu xanh lá trên đầu nàng đột nhiên như sống lại. Ngàn vạn sợi cùng lúc bắn nhanh ra, trực tiếp đâm vào bạch diễm quanh thân băng phượng. Lúc này, một màn đáng sợ xuất hiện, băng diễm của Phượng Hoàng không có gì không thể đông lạnh lại dường như mất đi thần thông. Không thể ảnh hưởng chút nào đến những sợi tóc dài màu xanh lá này, mắt thấy sẽ bị nó đâm thủng trăm ngàn lỗ. Trên mặt Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đã lộ ra nụ cười dữ tợn, giống như nhìn thấy kết cục chết thảm của băng phượng. Tơ tằm quỷ diện. Đột nhiên, một giọng nam thình lình vang lên trong đại điện, giống như một chậu nước lạnh tưới lên đầu tất cả mọi người, yêu trong điện. Là ai ở đây? Liễu Tích Bội lập tức thi triển thần thông linh mục nhìn xung quanh, đã thấy Lạc Hồng đột ngột đứng ở giữa đại điện, ngẩng đầu nhìn lên đài cao bằng bạch ngọc. Không tốt! Thấy đối phương nhìn về phía Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, Liễu Tích Bội trong lòng lại cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Băng Phượng. Nhưng không ngoài dự liệu của nàng, một đòn tuyệt sát lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy ngàn vạn sợi tóc màu xanh lục, ngay cả Phượng Ly Băng Diễm cũng không bị thương chút nào, lúc này lại như gặp phải một vách tường trong suốt, tất cả đều dừng lại ở vị trí cách lưng Băng Phượng chưa tới nửa thước. Lực Càn Khôn, ngươi là người phương nào? Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu rõ ràng là người biết hàng, lập tức cũng không tiếc hận, sau khi thu thần thông, thân hình hóa thành một đạo lục quang, độn tới bên cạnh Liễu Tích Bội. Hắc hắc, trách không được đồ quỷ này năm đó muốn tàn sát những tông môn Đại Tấn kia, nguyên lai là vì thu thập sát khí luyện chế tơ tằm quỷ diện. Không tệ không tệ, vật này đã bị ngươi luyện chế rất tốt. Lạc Hồng hai mắt tỏa sáng nhìn Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, tự nói tự nói. Thì ra thứ kia gọi là quỷ diện tàm ti. Khạc khạc khạc khạc, ngươi đã biết rõ ràng như vậy, sẽ không phải trên người cũng có vật này chứ? Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu hai mắt híp lại, rất bất thiện hỏi ngược lại. Ồ, ngươi là muốn giết người đoạt bảo sao? Vừa hay Lạc Mỗ cũng có ý này. Dứt lời, ánh mắt Lạc Hồng nghiêm túc, kiếm chỉ điểm về phía Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 839, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Sau khi lui đến bên cạnh Liễu Tích Bội, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu chỉ cảm thấy lần này đi ra là phạm vào thái tuế. Đầu tiên là đụng phải một tiểu tử cầm trong tay linh bảo Phật Môn, sau đó là đụng phải một tên điên tu luyện càn khôn chi lực. Không phải khắc chế quỷ thể của nàng, mà là khắc chế pháp bảo đắc ý của nàng. Nàng dùng quỷ diện tàm ti thu được luyện chế sát hồn ti, lại có đặc điểm nước lửa bất xâm, cứng cỏi không gì sánh được. Lại có thần thông âm khí rèn luyện vạn năm sau vạn pháp bất dính thân, có thể nói là pháp bảo âm độc hạng nhất thiên hạ. Lúc trước sử dụng, cho dù đối thủ là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng đã từng bị nàng dùng pháp bảo này gây thương tích. Nhưng bảo vật này tuy không dính vạn pháp, vẫn bị lực càn khôn khống chế, không phát huy được một chút tác dụng. Có lẽ là nhìn ra Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu kiên kỵ Lạc Hồng, Liễu Tích Bội lập tức âm thầm truyền âm nói, người này có lực càn khôn không sai. Nhưng bảo vật càn khôn mà hắn luyện chế ra lại xảy ra vấn đề lớn, có lẽ không thể vận dụng một cách dễ dàng, đồng thời cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu nghe vậy thì vui mừng, lại nghe Lạc Hồng nói ra tên của mặt quỷ tơ tằm, trong lòng càng nổi lên tham niệm. Lúc này thấy Lạc Hồng muốn ra tay, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cũng không yếu thế chút nào, chỉ thấy nàng đưa tay nắm hờ một cái. Sợi tóc màu xanh lục trên đầu liền tất cả đều bay đến trong lòng bàn tay nàng, quấn quanh lẫn nhau hình thành một thanh trường thương màu xanh lá, gió lạnh gào thét. Còn xem lực lượng càn khôn của ngươi lợi hại tới mức nào. Tuy rằng lực càn khôn khắc chế âm sát ti, nhưng một phương uy lực quá yếu, bên bị khắc chế cũng không phải là không có cơ hội thắng. Ý niệm trong lòng lóe lên, cánh tay phải Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu vung lên mãnh liệt, hung hăng ném trường thương màu xanh lá kia ra. Cùng lúc đó, kiếm chỉ của Lạc Hồng cũng đã chỉ về phía Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, một tiếng thét ra lệnh lập tức từ trong miệng hắn phát ra, định. Chỉ một chữ nhẹ nhàng, lại làm cho thân hình Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ lực lượng quỷ thể quỷ dị bao trùm nàng, khiến cho nàng trong nháy mắt có cảm giác khôi phục thực thể dị thường. Chỉ bất quá, bộ thể này cũng không tự do, mà phảng phất bị đúc vào trong tinh cương, ngay cả con mắt cũng không thể chuyển động thoáng một phát. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lập tức cảm thấy may mắn vì mình vừa mới tấn công, chỉ cần sát hồn trường thương kéo dài một lát, nàng có thể giải thoát khỏi trói buộc quỷ dị này. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại hoàn toàn khiến Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu kinh ngạc. Chỉ thấy, bàn tay phải Lạc Hồng điểm ra kiếm chỉ cũng không thu hồi, lập tức bỗng nhiên biến thành màu đen kịt, đồng thời càn khôn chi lực từ trong lòng bàn tay của hắn bộc phát. Sát hồn trường thương vốn vạn pháp bất xâm run lên bần bật, liền bị cưỡng ép hút vào trong lòng bàn tay phải Lạc Hồng. Trên thân thương quấn quanh âm phong vừa muốn ăn mòn bàn tay của hắn, trên pháp bảo như bao tay màu đen kia lại hiện ra vô số đầu quỷ, thôn phệ những âm phong kia như thuốc bổ không còn. Mắt nhìn sát hồn trường thương tới tay, Lạc Hồng không khỏi nhìn Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đang dãy dụa định thân chú cười khinh miệt. Lập tức thầm vận lực chi pháp tắc, tay phải hơi dùng sức, liền đem thần thức trên sát hồn trường thương bóp nát bấy. Không có pháp lực cùng thần thức âm thuộc tính, thanh trường thương sát hồn này liền hoàn toàn trở thành vật vô chủ. Được lắm, ta còn chưa động thủ, ngươi đã đưa tới cửa, coi như không tệ. Lạc Hồng vốn chỉ muốn trước tiên định trụ Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, sau đó thừa cơ đánh hắn trọng thương mới chậm rãi cướp lấy bảo vật này. Thế sự khó liệu, thao tác nghịch thiên của đối phương khiến hắn trực tiếp một bước đúng chỗ. Nhưng cũng bởi vậy, Lạc Hồng lãng phí khống chế định thân chú, ngay sau đó Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu liền khôi phục hành động như thường. Ngươi thi triển tà pháp gì hả? Mau trả pháp bảo của bản lão mẫu lại đây. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu quả thực muốn phát điên, nàng chưa từng thấy qua thủ đoạn đoạt pháp bảo của người như vậy, nàng lại không chết, thần thức lạc ấn sao lại yếu ớt như vậy. Nhưng nàng như thế nào biết pháp tắc chi lực bá đạo, chỉ cần không phải là linh bảo, vô luận pháp bảo hay là cổ bảo, đều gánh không được một cái bóp của Lạc Hồng. Cũng may tức thì khí, lý trí Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu vẫn còn, không trông cậy vào một câu nói liền có thể khiến Lạc Hồng trả pháp bảo, lập tức quỷ thủ mạnh mẽ cắm vào bụng của mình. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, lúc nàng rút bàn tay quỷ ra, trong tay đã nắm một vật hình vuông. Tận mắt nhìn Lạc Hồng đem pháp bảo mình rèn luyện vạn năm thu vào túi chữ vật, sắc mặt Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu càng thêm dữ tợn, lúc này cổ tay run lên, lấy vật trong tay ra. Trong đại điện, âm phong nổi lên, một cái cửa lớn màu xanh xuất hiện trước người Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Cánh cửa này cao chừng 10 trượng, dày chừng 8 thước, giống như được đúc bằng đồng, bề mặt loang lổ rỉ sét. Trên hai cánh cửa đều khắc rõ một đầu quỷ dữ tợn cực lớn hung ác, khiến cho người xem nhìn không khỏi rùng mình. Cảm ứng được khí tức của cửa này, Lạc Hồng sắc mặt không khỏi nghiêm lại, kinh nghi nói, thông thiên linh bảo của quỷ đạo. Nếu đạo hữu đã biết lợi hại, vậy thì nhanh chóng trả lại pháp bảo, bằng không bản quỷ mẫu sẽ thi triển thần thông Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, chỉ sợ tính mạng của đạo hữu khó bảo toàn. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu chỉ nghe thấy âm thanh không thấy người uy hiếp nói. Hắc hắc, Lạc mỗ đắc tội đạo hữu như vậy, đạo hữu còn có ý tốt như vậy sao? Chỉ sợ là bảo vật này có vấn đề gì, đạo hữu cũng không thể tự nhiên điều khiển, hoặc là có tai họa ngầm gì lớn. Mặc dù không biết chi tiết quỷ đạo linh bảo trước mắt, nhưng Lạc Hồng cũng không bị dọa sợ, thần thông bảo vật này dù quỷ quyệt đến mấy, cũng có bát linh xích của Hàn lão ma đặt ở đáy, tuyệt đối không có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng hắn. Cho nên hắn lạnh giọng nói, một bên đã tế ra bàn thủy hỏa bát quái. Đối phó với tồn tại không có hình thể, càn khôn chi lực là thứ hữu dụng nhất. Không được, ngươi muốn hại chết ta sao? Thanh âm tràn đầy hoảng sợ của Liễu Tích Bội từ chiến đoàn cách đó không xa truyền đến. Là hắn bức ta, sau trận chiến này, bản lão mẫu thân vì ngươi đi bắt Thái Dương tinh hỏa. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đã quyết tâm muốn giết chết Lạc Hồng, đoạt lại pháp bảo, hoàn toàn không để ý Liễu Tích Bội ngăn cản. Sau khi rít gào một câu, một chưởng đặt ở trên quỷ môn thanh đồng. Chỉ nghe chia một tiếng, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn mở ra một khe hở, âm khí trong đại điện liền lại dày đặc thêm 3 phần. Hừ, ngươi cho rằng Lạc Mỗ sẽ mặc cho ngươi thi triển thần thông sao? Đóng cửa lại cho ta. Thông thiên linh bảo đều liên quan đến pháp tắc chi lực, Lạc Hồng cũng không dám ở phương diện này khinh thường, lập tức độn đến không trung, đem thủy hỏa song ngư gọi ra. Hơi chuyển một cái, càn khôn chi lực liền mãnh liệt tuôn trào. Lập tức, cánh cửa đồng xanh mới mở rộng đến một thước liền bỗng nhiên dừng lại. Âm khí màu xanh lá quanh thân Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu như gặp phải trọng kích ầm ầm tản ra, nhưng chính nàng lại không bị càn khôn chi lực áp đảo. Hửng! Lạc Hồng lập tức phát giác được không đúng, đang quan sát trên người đối phương có thần dị gì, chợt nghe xa xa truyền đến thanh âm oán độc vô cùng của Liễu Tích Bội. Dừng lại! Mau dừng lại! Lạc Hồng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Liễu Tích Bội vốn đang hỗn chiến cùng Hàn lão ma, Băng Phượng và Thanh Bối Thương Lang, giờ phút này đã trả giá một chút, sau đó thoát ly khỏi chiến đoàn. Đây là... Sau khi thấy rõ bộ dáng Liễu Tích Bội hiện tại, đồng tử Lạc Hồng không khỏi co rụt lại, chỉ thấy khuôn mặt vốn mềm mại của nàng đã khô quắt lại, mái tóc dài đen, nhánh cũng đang nhanh chóng trở nên trắng như tuyết. Thì ra là thế, nàng này mới là chủ nhân chân chính của bảo vật này. Khó trách Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu này lại bị nàng ta khống chế. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền hiểu rõ quan hệ giữa Liễu Tích Bội, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cùng với kiện quỷ đạo linh bảo gian kia. Liễu Tích Bội là chủ nhân của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, cho nên bảo vật này vừa động, thọ nguyên của nàng liền nhanh chóng trôi đi. Đây là cái giá thường thấy khi vượt cấp sử dụng pháp bảo quỷ đạo. Kể từ đó, hứa hẹn bắt Thái Dương tinh hỏa tất nhiên là cùng Hồi Dương Thủy có quan hệ. Mà Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lại là tồn tại cùng loại với bảo khí linh này, cho nên mới có thể vòng qua Liễu Tích Bội. Chủ nhân này mạnh mẽ sử dụng bảo vật này, cũng có thể ở dưới càn khôn chi lực bao phủ mà điềm nhiên như không có việc gì. Dù sao, Hình thức tồn tại của thứ quỷ quái này đã trói chặt với Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Khi nàng triệu hồi bảo vật này ra, tất cả công kích đều sẽ bị bảo vật này thừa nhận. Nhân tố quan hệ giữa ba người cũng không khó đoán. Tám phần chính là sau khi Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu phụ thuộc vào linh bảo bản thân bị hạn chế, cần tu sĩ bình thường như Liễu Tích Bội này giúp nàng làm việc. Lúc này mới hình thành Liễu Tích Bội rõ ràng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cường thế hơn, lại phải nghe lệnh của thần thông, mà Liễu Tích Bội lại không dám can thiệp quá nhiều tình hình của Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Dù sao, các nàng một người là khí linh chi chủ, có được quyền trưởng khống nhất định, một người thực lực mạnh hơn, dồn ép có thể lựa chọn thay người. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt những thứ này, Lạc Hồng lập tức ý thức được mình nắm giữ quyền chủ động, cục diện chỉ cần tiếp tục giằng co, Liễu Tích Bội rất nhanh sẽ chết vì thọ nguyên hao hết. Đến lúc đó, chỉ dựa vào một mình Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, tất nhiên không thể như ý sử dụng linh bảo quỷ đạo kia. Nhưng hiển nhiên, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cũng ý thức được điểm này, trên mặt nàng chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên giang hai tay ra, dung nhập toàn bộ vào trong quỷ môn thanh đồng. Hành động này tuy rằng sẽ làm cho nàng và Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn liên hệ sâu sắc hơn, làm cho khó khăn ngày sau có được tự do tăng lên, nhưng giờ phút này nàng cũng bất chấp rất nhiều. Cảm ứng được khí tức của thanh đồng quỷ môn đột nhiên biến đổi, Lạc Hồng liền biết đối phương muốn biến chiêu, lập tức xốc lên 12 tinh thần chuẩn bị ứng đối. Quả nhiên ngay sau đó, một bàn tay quỷ trắng xám nhanh chóng thò ra từ trong quỷ môn, không ngờ lại không thấy lực càn khôn ngăn cản, kéo cánh tay hắn nhanh chóng chụp tới. Lạc Hồng lập tức ý thức được, đối phương đây là vận dụng pháp tắc thần thông của kiện quỷ đạo linh bảo kia, nếu không thì không thể nào xuất hiện loại dị trạng này. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng một hơi đem 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm toàn bộ tế ra, ra sức chém về phía quỷ thủ đang lao đến trước mặt. Kết quả, tất cả thần phong vô ảnh kiếm đều chém vào ảo ảnh, xuyên qua bàn tay bạch ngân quỷ. Khó khăn rồi, nếu như toàn lực sử dụng thủy hỏa bát quái bàn mà nói, sơ sẩy một chút rất có thể sẽ hủy đi thượng cổ truyền tống trận, chỉ có thể mạo hiểm một chút thôi. Lạc Mỗ ánh mắt ngưng tụ, không lựa chọn sách lược bảo hiểm nhất, mà là lưu lại bát quái bàn thân hình lóe lên, thuấn di ra xa trăm trượng. Quỷ thủ tái nhật kia cũng không có nửa phần ngừng nghỉ theo sát mà đến, hiển nhiên là đã khóa chặt khí tức của hắn. Lạc Hồng thấy thế thần sắc không thay đổi, không ngừng tế ra phù lục cùng một ít pháp bảo không quan trọng, ý đồ kéo dài thời gian. Dù sao Liễu Tích Bội rõ ràng đã là một bộ dáng sắp chết già. Sau mấy lần thuấn di, độn tốc của quỷ thủ càng lúc càng nhanh, mà phù triện và pháp bảo đều đã chứng minh không cách nào ảnh hưởng đối phương, gặp phải kết quả giống như thần phong vô ảnh kiếm. Khạc khạc khạc, thần thông quỷ đạo quả nhiên quỷ dị, chỉ có thể dùng pháp tắc thử một lần, không được thì tế ra kinh lôi tiên thể thuật, đập vỡ cửa nát này. Rõ ràng là vừa khôi phục nguyên khí, nếu không phải lúc này vạn bất đắc dĩ, Lạc Hồng thật không muốn chữa thêm một lần nữa. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền không hề né tránh, ngược lại vung quyền đón lấy quỷ thủ tái nhật kia. Giống như hắn dự đoán, một khi tiếp xúc với hắn, bàn tay quỷ tái nhật lập tức biến thành thực thể. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một luồng khí âm lãnh xuyên thẳng tim phổi, giống như muốn đông lại máu của hắn, khiến thân hình hắn không khỏi cứng đờ. Khạc khạc, ngươi chạy không thoát đâu, bị huyền sát quỷ thủ khóa lại thì chỉ có kết cục bị quỷ môn thôn phệ. Trừ phi sát khí của ngươi có thể vượt qua quỷ môn. Thấy Lạc Hồng rốt cục bị quỷ thủ tái nhợt bắt được, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lúc này âm thanh cười ha ha. Nhưng mà nàng còn chưa dứt lời, Lạc Hồng cũng đột nhiên cười ha ha, không khỏi hồn hển quát, sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu phải không? Hôm nay Lạc Mỗ sẽ dạy ngươi một đạo lý, nhân vật phản diện vĩnh viễn chết vì nhiều lời. Trong tiếng cười, Lạc Hồng ngừng động tác ngưng tụ ngũ hành thần lôi, trêu tức giễu cợt Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu một câu, sau đó nhắm hai mắt lại. Xem một chút đi, đây cũng là sát khí của Lạc Mỗ. Hai mắt Lạc Hồng đột nhiên mở ra, sát khí màu đen giống như thực chất từ trên người hắn phóng lên trời. Trong nháy mắt này, tất cả người và trái tim yêu trong hư linh điện đều không khỏi nhảy mạnh lên, giống như gặp phải tuyệt thế hung ma, run rẩy nhìn về phía chủ điện. Nếu nói Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu này cũng đúng là xui xẻo, nàng lúc nào gặp phải Lạc Hồng không tốt, hết lần này tới lần khác lại là khi hắn tiêu diệt Tịnh Thổ Tông không đến một năm. Vốn là qua một thời gian ngắn nữa, trong trận chiến của Tịnh Thổ Tông, vô số Phật tu cấp thấp bị đánh chết mang đến sát khí cho Lạc Hồng, sẽ tự động tiêu tán mất. Mà bây giờ, chính là thời điểm Lạc Hồng mang theo uy thế diệt tông, sát khí mạnh nhất. Những sát khí này một mực bị thân thể Lạc Hồng áp chế, cho nên không hiện sơn bất lộ thủy, chỉ khi nào bộc phát, tuyệt đối là long trời lở đất. Lúc này chỉ nghe tiếng suy suy vang lên từ quyền phải của Lạc Hồng, quỷ thủ tái nhợt kia bị sát khí của Lạc Hồng ăn mòn, đầu năm ngón tay dĩ nhiên biến thành màu đen. Quỷ thủ tái nhợt phản xạ giống như bị phỏng đến lúc phản xạ điều kiện, không chút nghĩ ngợi muốn rút về. Nhưng mà ba một tiếng, Lạc Hồng sớm có chuẩn bị vậy mà đảo khách thành chủ, biến quyền thành chảo, gắt gao bắt lấy nó. Buông ra, ma đầu ngươi mau buông ta ra. Hoàng Tuyền quỷ mẫu không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi, hoảng sợ thét to. Nhưng mà Lạc Hồng không để ý tới đồ vật này chút nào, tay phải giống như núi cao trấn áp bàn tay quỷ tái nhợt, để cho nó không thể rút ra mảy may. Cùng lúc đó, sát khí màu đen trên người Lạc Sư cũng nhanh chóng ăn mòn quỷ thủ tái nhợt, hắc khí lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn theo cánh tay bộ dáng dọa người kia. Chỉ trong mấy hơi thở, đã xâm nhập vào bên trong Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Không, điều đó không có khả năng. Theo một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu không còn tiếng động, không biết là đã hoàn toàn bị sát khí nuốt sống hay là đã hoàn toàn sáp nhập vào trong Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Lúc này, Lạc Hồng chợt cảm thấy trên tay nhẹ đi, giống như chỉ cần mình nhẹ nhàng túm một cái là có thể kéo Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn tới. Hừ, còn muốn đoạt lại pháp bảo, ngươi cũng tới đây cho ta đi. Lạc Hồng cũng kéo theo linh giác, nhất thời Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn liền một bên thu nhỏ lại, một bên bay vụt về phía Lạc Hồng. Khi rơi vào trong tay hắn, bảo vật này đã biến thành hình dáng xinh xắn ban đầu. Cùng lúc đó, một ánh mắt cực kỳ oán độc cũng rơi xuống người hắn, Liễu Tích Bội đã biến thành một bà lão đang nhìn chằm chằm linh bảo trên tay hắn. Chương 840, lại tiến vào hư thiên điện. Là một đệ tử tiểu cực cung bình thường, Liễu Tích Bội có thể trở thành đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hiện giờ, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đã chiếm hơn phân nửa công lao trợ giúp của nàng. Đối với quỷ đạo linh bảo của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, nàng vừa yêu vừa hận. Lúc này quỷ mẫu và linh bảo song song bị Lạc Hồng đoạt được, nếu không đoạt lại, tổn thất chỉ là thứ yếu, nhưng hồi dương thủy thì không cần nghĩ. Mà nếu như không có dương thủy quay về, với thọ nguyên hiện tại của nàng, căn bản sống không được bao lâu. Cho nên, mặc dù Lạc Hồng nhất một lần nữa thể hiện ra thực lực kinh người, Liễu Tích Bội cũng định ra sức đánh một trận. Hả? Muốn liều mạng? Chỉ liếc mắt nhìn nhau, Lạc Hồng liền cảm nhận được quyết ý của Liễu Tích Bội, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đưa tay triệu hồi khay bát quái thủy hỏa. Thực lực của thần thông của vị Liễu cung chủ này ngược lại là bình thường, nhưng thân phận của nàng ta ở đó, chắc chắn trong tay có không ít đồ vật kỳ lạ cổ quái. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, Lạc Hồng cũng không muốn bởi vì sơ sẩy mà bỏ lỡ cơ hội truyền tống. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh quang chiếu vào mặt bên của Lạc Hồng, linh khí ba động kịch liệt đột nhiên từ trên đài cao bạch ngọc truyền đến. À, đã đến lúc. Lạc Hồng lập tức biết mưu đồ đã thành, cười khẽ một tiếng, sau đó trong nháy mắt không còn bóng người. Lại nói trước khi nói đến lúc ít, Hàn Lập mệt mỏi ứng phó với tập kích của ba vị nguyên anh hậu kỳ. Cho dù có khôi lỗi hình người tương trợ, cùng với Liễu Tích Bội chia sẻ một phần áp lực, hắn cũng càng cảm thấy ăn không tiêu. Dù sao thần thông pháp bảo của hắn tuy mạnh, nhưng pháp lực so với nguyên anh hậu kỳ còn có một đoạn chênh lệch, nếu không xuất ra một thủ đoạn giải quyết dứt khoát, lần này hắn có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù Lạc Sư Huynh cũng đã đi tới chủ điện, nhưng có quỷ tu mạnh nhất trong đám yêu kia kiềm chế, sợ là cũng không giúp được hắn. Sau khi suy nghĩ như vậy, ánh mắt Hàn Lập đột nhiên ngưng trọng, ngẩng đầu đem một cái tiểu đỉnh cổ sắc cổ hương phun ra. Chỉ thấy tiểu đỉnh này sau khi quay tròn, từ nắp đỉnh bay ra vô số thanh ti, trải qua một phen đan vào, ngưng tụ thành một quang võng thật lớn, đem Hàn Lập cùng Bạch Giao Di bảo hộ ở trong đó. Hư Thiên Đỉnh. Sau một khắc, bên tai Hàn Lập truyền đến tiếng kinh hô của Liễu Tích Bội vừa mới rời khỏi chiến đoàn. Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, sở dĩ hắn vẫn không tế ra Hư Thiên Đỉnh, chính là vì biết cung chủ tiểu cực cung nhất định sẽ nhận ra đỉnh này, sự thật quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Nhìn thấy linh bảo bên người của băng phách tiên tử năm đó, trên khuôn mặt già nua của Liễu Tích Bội nhất thời lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Lập tức Lạc Hồng không hề đi tìm tung tích của người nữa, ngược lại hướng về phía 10 ngón tay của truyền tống trận dưới chân Hàn Lập mà bắn ra, bộ dáng muốn liều mạng lưu lại. 10 đạo cầu vồng màu bạc chói mắt lập tức bắn nhanh ra. Băng Phượng hiện tại tuy càng hận Liễu Tích Bội hơn một bậc, nhưng đối phương rõ ràng là xảy ra vấn đề lớn, muốn báo thù cho nàng ngược lại có thể không vội nhất thời. Ngược lại, Hàn Lập lại xuất ra một lá bài tẩy, bộ dáng muốn chạy trốn. Lúc này nàng bắt kiếm quyết, sau lưng hiện ra vô số đạo hàn băng kiếm khí. Đi! Sau một tiếng kêu khẽ, những kiếm khí này hóa thành mưa kiếm óng ánh, đều chém xuống một cái. Hàn Lập sớm đã dự liệu được một lần nữa khi mình thử truyền tống, chắc chắn sẽ bị vây công. Cho nên chẳng những khôi lỗi hình người đã sẵn sàng đón địch, mà ngũ tử đồng tâm ma cũng phun ra ma khí màu xám vây quanh bên cạnh hắn. Nhưng bọn họ không ai ngờ rằng, ngay trong chớp mắt này, đột nhiên hư thiên đỉnh phun ra vô số thanh sắc linh ti rung động kịch liệt, phóng ra thanh quang chói mắt. Không tốt! Hàn Lập bỗng nhiên mất đi liên hệ tâm, thần với hư thiên điện, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, hư thiên đỉnh mất khống chế thực sự không phải là do ai động tay động chân, mà là có liên quan đến truyền tống trận bên cạnh. Chỉ thấy tất cả linh ti màu xanh vốn kết thành lưới xanh lúc này đều rơi xuống phía dưới, nhao nhao chui vào bên trong thượng cổ truyền tống trận. Lập tức, tòa đại trận này phát ra một tiếng vang thật lớn, cũng nổi lên linh quang màu xanh, ngưng tụ thành một màn sáng màu xanh, bao phủ toàn bộ bạch ngọc đài cao vào trong đó. Lúc này 10 đạo ngân hồng cùng vô số hàn băng kiếm khí đều bắn tới, nhưng thanh sắc quang mạc phảng phất như không thể phá vỡ. Ngân hồng cùng kiếm khí đánh lên phía trên, ngay cả một chút chấn động cũng không thể gây ra. Băng Phượng thấy thế hơi sững sờ, sau đó thân hình lóe lên độn đến gần màn sáng màu xanh, muốn xé rách không gian lôi Hàn Lập ra ngoài. Liễu Tích Bội càng hiểu rõ tòa truyền tống trận thượng cổ này hơn, biết rõ từ khi xây cung đến nay, trận này chưa từng mở ra lần nào, có quỷ mới biết nó sẽ đi thông đến nơi nào. Nếu là một tuyệt địa nào đó, vậy lấy tình huống hiện tại của nàng chính là thập tử vô sinh. Sau khi chần chừ một chút, nàng đã thấy thân ảnh Lạc Hồng cũng đột nhiên xuất hiện trên màn sáng màu xanh, nhất thời mí mắt muốn nứt ra. Nhưng không đợi nàng kịp hành động, màn sáng màu xanh kia lại đột nhiên lóe lên. Đợi linh quang tán đi, vô luận Lạc Hồng, Băng Phượng hay là Bạch Giao Di trên đài cao đều không thấy bóng dáng. Liễu Tích Bội trong lòng đại lương, sau khi cuồng nộ một lát, cơ hồ mất đi lý trí nhìn chằm chằm vào thanh bối thương lang đồng dạng đang trợn mắt chó ngây ngốc ở một bên. Cảm ứng được sát ý, lúc này thương lang lưng xanh dùng mình, quay đầu đối mặt Liễu Tích Bội. Một người một yêu giằng co một lát, đột nhiên đồng thời thân hình lóe lên, thần thông cùng nhau đấu. Trong lúc nhất thời, hư linh chủ điện tiếng nổ vang bên tai không dứt, các màu linh quang luân chuyển hiện ra. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, bất kể là tiểu cực cung đại chiến với yêu quái hay là ân oán với Liễu Tích Bội đều là chuyện xa vời. Giờ phút này, hắn đang ở trong một gian thạch ốc dài rộng 30 trượng, chỗ đứng là một cái pháp trận truyền tống trận trong hư linh điện cơ hồ giống nhau như đúc. Hiển nhiên, hắn đã thuận lợi đi tới nơi nên tới, lần truyền tống này cũng không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Mà tâm tình của Lạc Hồng thì khác hẳn, lúc này Hàn Lập không dám thả lỏng chút nào, khuôn mặt lạnh lùng giằng co với Băng Phượng. Bạch Giao Di yếu ớt lui sang một bên, lúc giao thủ, nàng đã phát hiện mình là phế vật. Là đạo hữu, trước đừng vội dò xét nơi này, mau tới giúp ta tiêu diệt truyền nhân băng phách tiên tử này. Băng Phượng vừa cầu viện Lạc Hồng, vừa thầm nghĩ trong lòng không may. Trước khi màu xanh chợt hiện, nàng đã nhận ra không thích hợp, vốn định lập tức thi triển thần thông không gian, thoát đi, nhưng không ngờ lực lượng không gian ngưng tụ từ truyền tống trận thượng cổ cường đại vượt quá tưởng tượng của nàng, ngược lại bị quấy vào trong truyền tống. Nếu như nói Hàn Lập Bạch Giao Di là đi giữa đường tới đây, thì Lạc Hồng đúng là đi ven đường, mà Băng Phượng thì thảm rồi, nàng là bị lục hóa mang theo. Nếu không phải bản thân nàng có thiên phú không gian, lúc này nàng có thể đứng lên hay không còn khó nói, bây giờ cũng đang cắn răng chống đỡ, dù sao trước đó còn bị thần thông phản phệ. Hàn Lập nếu là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường, mặc dù lấy trạng thái hiện tại của nàng cũng có bao nhiêu, diệt sát bấy nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác thần thông pháp bảo của đối phương đều lợi hại vô cùng. Dù nàng thân là tu sĩ chuẩn hóa thần, cũng cảm thấy đối phương hết sức khó giải quyết, khó có thể đối phó. Ừ, không hổ là truyền nhân của nữ nhân kia, quả nhiên không tầm thường, cũng may ta có một quái vật giúp đỡ, lại không cần sợ hắn. Băng Phượng lạnh lùng cười, chợt cảm thấy có thể diệt sát một truyền nhân lợi hại như băng phách tiên tử, chính là cho Lạc Hồng luyện bảo trăm năm, cũng là chuyện không đáng nhắc tới. Hà, Lạc sư huynh, ngươi cùng vị tiên tử này quen biết. Cốc Cốc Hàn lão ma cũng là một người có cái nhìn cao, trong lòng kêu Băng Phượng nửa ngày yêu phát hiện tình huống có biến, lập tức đổi giọng gọi tiên tử. So với Hàn Lập kinh ngạc, giờ phút này Băng Phượng đang bị ngũ lôi oanh đỉnh, hoảng sợ nhìn Lạc Hồng nói không ra lời. Thì ra, ngươi cũng là truyền nhân của băng phách tiên tử. Phượng đạo hữu cũng không nên nghĩ lung tung, Lạc Mỗ cùng băng phách tiên tử kia không có nửa điểm quan hệ. Lạc Hồng vừa thấy bộ dạng của băng phượng, liền biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích. Ngay sau đó không đợi hai người đặt câu hỏi, dành trước một bước nói, Lạc Mỗ trong lòng còn nghi hoặc, Hàn sư đệ làm sao mà ngươi cùng Phượng đạo hữu đánh nhau vậy? Lạc Mỗ vừa mới vào chủ điện đã thấy các ngươi đấu kịch liệt phi thường, còn tưởng rằng các ngươi có tư oán gì. Ừ. Việc này sư đệ ngẫm lại tức giận, vị tiên tử sư đệ này trước đây chưa bao giờ thấy qua, nàng vừa thấy sư đệ đã hạ độc thủ, nhất định muốn lấy tính mạng của ta. Hàn Lập cũng không phải là không có tính tình, nếu không phải băng phượng hoành hành, hắn sớm đã mang theo Bạch Giao Di chuồn đi, nào biết đâu lại đến nơi xa lạ này. Nếu ngươi không phải truyền nhân của băng phách tiên tử, Càn Lam băng diễm của ngươi giải thích thế nào? Theo ta được biết trên thế gian này có một người khác nắm giữ ngọn lửa này, chính là đại trưởng lão Hàn Đình thượng nhân của Tiểu Cực Cung. Ngươi nói ngươi và Tiểu Cực Cung không có chút quan hệ nào, bảo ta làm sao mà tin được. Có Lạc Hồng làm chứng, băng phượng kỳ thật đã ý thức được mình rất có thể là hiểu lầm, nhưng nàng cuối cùng là băng hải chi chủ, đó cũng là cần mặt mũi, cho nên sai cũng phải đúng lý hợp tình. Cụ, điều này thật sự rất dễ. Giải thích, Kiền Lam băng diễm của Hàn sư đệ chính là thu được từ trong hư thiên đỉnh trong tay hắn, mà hư thiên đỉnh này chính là từ nơi này đoạt được. Lạc Hồng chỉ mặt đất, giống như hoàn toàn không liên quan đến hắn nói. Cái gì? Lạc sư huynh, ngươi nói nơi này chính là hư thiên điện. Sư huynh vì sao có thể khẳng định như vậy? Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, lập tức bỏ qua hiềm khích với băng phượng, vui mừng hỏi. Tuy hư thiên điện cũng không phải nơi tốt lành gì, nhưng ít ra cũng là nơi hắn quen thuộc, tốt hơn không biết bao nhiêu so với địa phương quỷ quái như âm minh chi địa. Lạc Hồng đưa tay vỗ lên trán, nửa khối kim khuyết ngọc thư kia liền chậm rãi bay ra, chỉ thấy nó hoàn toàn khác với bình thường, lóe ra từng đợt linh quang màu trắng sữa. Vật ấy chính là do Vi huynh đoạt được ở trong hư thiên điện, có liên quan rất lớn đến điện này. Bây giờ nó có dị trạng này, chỉ có thể là một nguyên nhân. Nơi này chính là hư thiên điện, thì ra là thế, rất tốt. Rất tốt, Hàn Lập cao hứng vỗ tay một cái nói. Chứng minh mình là ở sau hư thiên điện, hắn lập tức thả lỏng rất nhiều. Nơi này tuy cấm chế rất nhiều, lại rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải là tiểu tu sĩ kết đan kỳ năm đó, lại có Lạc Hồng, băng phượng ở bên cạnh, từ chỗ này thoát thân là có thể lớn. Cái gì hư thiên điện? Vì sao tên lại giống hư linh điện của bổn cung như vậy? Bạch Giao Di ở bên nghe nửa ngày, rốt cục không nhịn được hỏi. Bổn cung. Trong lòng băng phượng như chứa lửa, đột nhiên phát hiện nơi này có một tên trưởng lão Nguyên Anh Tiểu Cực Cung, không khỏi lạnh lùng nói. Bạch Giao Di thấy thế nhất thời co rụt cổ lại, hối hận chính mình vừa rồi vì sao phải lắm miệng, hẳn là trung thực hạ thấp cảm giác tồn tại mới đúng. Khụ khụ, Phượng đạo hữu, Bạch đạo hữu đã mưu phản Tiểu Cực Cung, hiện tại đã không tính là trưởng lão của Tiểu Cực Cung. Huống hồ nàng cùng Lạc Mỗ cùng Hàn sư đệ đều có vài phần giao tình, kính xin Phượng đạo hữu không nên làm khó nàng. Lạc Hồng lúc này lên tiếng tương trợ, cũng không phải là vì Bạch Giao Di, mà là vì suy nghĩ cho Hàn lão ma ngày sau phi thăng. Băng Phượng hôm nay nếu như ở trước mặt Hàn lão ma giết Bạch Giao Di, khó bảo toàn sau này có thể vì chút hiềm khích này mà không tổ chức thành một đoàn xuyên qua không gian tiết điểm hay không. Vào lúc ấy, Lạc Hồng đoán chừng mình đã phi thăng từ lâu, dù muốn vãn hồi cũng không thể vãn hồi được. Cho nên, hắn hiện tại phải bảo vệ Bạch Giao Di. Ừ. Coi như nàng ta nắm bắt thời cơ nhanh, biết rõ kịp thời bỏ tối theo sáng. Băng Phượng hừ lạnh một tiếng, rời ánh mắt đi, quan sát gian thạch ốc này. Kỳ thật, người trong thạch ốc đều biết, Băng Phượng sở dĩ buông tha cho Bạch Giao Di, cũng không phải nguyên nhân nàng ngoài miệng nói. Nhận được ánh mắt cảm kích của Bạch Giao Di, Lạc Hồng nhẹ gật đầu, sau đó liền giới thiệu tình huống của hư thiên điện. Đương nhiên, hắn đã giấu đi một phần liên quan tới cổ ma. Sau khi nghe xong, Băng Phượng hoàn toàn tin tưởng Hàn Lập không phải là truyền nhân của băng phách tiên tử, dù sao Lạc Hồng nói kỹ càng như vậy, điều tra chứng cứ là cực kỳ dễ dàng. Nếu như hắn nói dối, trình độ cũng quá thấp. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần đi ra từ tòa thạch ốc này, sau đó lại tới tháp lớn tìm một gian thạch thất, liền có thể từ chỗ này truyền tống ra ngoài. Băng Phượng nhìn một vòng, phát hiện gian thạch ốc này có chút cổ quái, bốn phía ngay cả một cánh cửa cũng không có. Thạch bích cũng bóng loáng dị thường như gương, một tia khe hở cũng không có. Hiển nhiên, muốn đi ra ngoài cần tốn một chút tay chân. mà nàng nghe Lạc Hồng kể lại, giống như sau khi từ trong nhà đá đi ra, có thể tương đối dễ dàng truyền tống ra khỏi Hư Thiên Điện. Đây là quy luật của Hư Thiên Điện khi hiện thế, lúc này còn xa mới đến thời điểm hiện thế. Hư Thiên Điện hẳn là vẫn còn ở trong mảnh vỡ không gian, cho nên phương pháp này không thể khẳng định sẽ hữu dụng. Lạc Hồng lắc đầu, biểu thị sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải đi ra ngoài từ tòa nhà đá này, trước tra xét kỹ càng một phen đi. Bất kể là thời cơ hay Lạc Hồng, trước mắt Hàn Lập cũng không muốn xung đột với Băng Phượng nữa, dứt khoát không nghĩ đến nó nữa, một lòng suy nghĩ nên làm sao để thoát khốn. Thấy hắn đề nghị như thế, một tia mùi thuốc súng cuối cùng trong nhà đá đều tiêu trừ trong vô hình, tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu mỗi người phụ trách dò xét một mặt tường. Lạc Hồng đem thần thức thăm dò vào vách đá nhưng lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại bắn ngược trở về. Điều này nói rõ vách tường này đang được cấm chế cường đại nào đó bảo hộ, phi thường phù hợp phong cách trang trí của Hư Thiên Điện. Không thể lãng phí thời gian ở đây, phải nhanh chóng đi kiểm tra phong ấn của những cổ ma kia. Đại lực chân ma đào thoát khiến trong lòng Lạc Hồng vẫn quanh quẩn một tia bất an, vì vậy lập tức nhướng mày, một quyền hướng vách tường trước mặt oanh tới. Bốp! Cùng với một tiếng vang như bong bóng vỡ tan, tường kính trước mặt Lạc Hồng bị oanh ra một cái lỗ lớn rộng bằng hai người. Điều này không khỏi làm khóe miệng hai người một yêu vừa mới bắt đầu dò xét giật lại. Sau khi đi ra khỏi nhà đá, mọi người đi tới một đại sảnh trống rỗng, lại gặp được một đại môn tràn đầy phù văn ngăn lại. Nhưng lần này không đợi Lạc Hồng bạo lực mở đường, tay trái của hắn nâng nửa khối kim lễ ngọc thư, lại đột nhiên bắn ra một cột sáng màu trắng ngà, đem cửa lớn kia mở rộng. Các bạn vừa nghe xong tập 84 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.